Toàn chức pháp sư 135 chương 1349 dẫn độ thủ vào buổi tối. Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên mới đến Vũ Di Sơn thẩm phán hội, tiến vào giác quái sơn. Ba người rất nhanh phát hiện người nơi này có chút loạn tung lên. Rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Đi vào đến phòng khách nơi, liền nhìn thấy bên ngoài vây quanh một vòng người. Những người kia biểu hiện quái gì, cũng đang thảo luận cái gì. Trong đại sảnh, một người phụ nữ tiếng khóc vưu sự thê thảm, có vẻ đặc biệt thương tâm gần chết. Ba người mang theo ở này nghiêm nghị cùng bi thương bầu không khí dưới đi vào. Nhìn thấy mấy vị thẩm phán sứ, nàng thật sống chính là các ngươi muốn tìm người, Tô Thanh Thanh. Dẫn Mạc Phàm bọn người vào, vị kia thẩm phán khiến cau mày nói rằng. Tới chậm một bước, Mạc Phàm trầm giọng nói rằng. Mấy vị là ngồi cao vị kia chính án nhìn Mạc Phàm bọn người trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Vị này chính là Mạc Phàm, thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm. Hai vị này là đồng bọn của hắn. Bọn họ được linh ẩn thẩm phán hội ủy thác truy tra Lãnh Thanh chính án bị giết một án. Thẩm phán khiến Tề Dương nói rằng. Tề Dương là dự phòng tổ thành viên, có quyền lực nhất định tra ra thẩm phán hội người nội bộ viên. Là bí thuật Cố Liêm để hắn hiệp trợ Mạc Phàm xử lý việc này. Lãnh Thanh chính án tử lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Vũ Di Sơn chính án Châu Huy nói rằng. Bởi vì Lãnh Thanh tử cùng chúng ta thẩm phán hội nội gian có quan hệ rất lớn. Chúng ta vừa tra được cái này nội gian ở các ngươi Vũ Di Sơn thẩm phán hội, cũng chính là Tô Thanh Thanh. Kết quả nàng đã chết rồi, Mạc Phàm nói rằng. Châu Huy nhíu mày, hắn bình tĩnh thanh âm nói, bước đầu giám định, nàng đúng là tự sát. Nàng là sợ tội tự sát, thật không dám tưởng tượng, Tô Thanh Thanh dĩ nhiên là người của Hắc Giáo Đình. Nàng nhất định là linh cảm thân phận mình bị nhìn thấu. Vì lẽ đó lựa chọn tự sát. Mọi người nhất thời bắt đầu bàn luận. Mấy vị Vũ Di Sơn thẩm phán hội muốn viên cũng không nghĩ tới sự tình là bộ dáng này. Bọn họ cũng lập tức đối với Tô Thanh Thanh hết thảy từng làm sự tình, hết thảy vật phẩm tiến hành xét xử. Cái này xét xử quá trình có thể nói tương đương thuận lợi. Rất nhanh bọn họ liền tìm đến Tô Thanh Thanh trước đó từng làm một ít tiết lộ cơ mật, cùng người ngoài tồn tại tin tức đổi, cùng với một ít phi thường có thể là Hắc Giáo Đình tín vật đồ vật. Tất cả thẩm tra sau khi, Vũ Di Sơn thẩm phán hội cũng tương đương khiếp sợ. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới một vị tuổi còn trẻ nữ thẩm phán viên dĩ nhiên là Hắc Giáo Đình ẩn núp ở đây nhiều năm gian tế. Càng không thể nào tưởng tượng được nàng là làm sao tránh được lời thề chi thụ. Còn cho là chúng ta nắm giữ tiên cơ, không nghĩ tới manh mối lại đứt đoạn mất. Những này giảo hoạt Hắc Giáo Đình Triệu Mãn Duyên cực kỳ ảo não tức giận nói. Giả như có thể sớm đem Tô Thanh Thanh bắt được, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra cùng với liên lạc Hắc Giáo Đình thành viên. Này Hắc Giáo Đình thành viên chức vị nhất định rất cao, chí ít là áo lam chấp sự. Mà như vậy bọn họ liền có thể từ bên trong đào ra lãnh tước tin tức. Có thể Tô Thanh Thanh vừa chết, đầu mối gì đều không có. Đúng đấy, lần này dĩ nhiên nhào một cái không, Mạc Phàm cũng là bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Còn có thể làm sao? Manh mối đều không còn, chỉ có thể lại mặt khác nghĩ biện pháp. Chúng ta sáng mai liền rời đi nơi này đi, đem Tô Thanh Thanh thi thể nhấc đi, cũng hào hướng về linh ẩn thẩm phán hội bên kia có cách bàn giao. Mạc Phàm nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy. Tô Thanh Thanh tử vong ngày thứ ba, Vũ Di Sơn thẩm phán hội lập tức bị cao cấp hơn thẩm phán hội tiến hành thanh tra. Một phen dằn vặt sau, toàn bộ Vũ Di Sơn thẩm phán hội cũng là chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Chúng thẩm phán viên, thẩm phán sứ, giám sát trường, chính án đều cảm giác được cấp trên lần này tức giận. Bất quá cũng may, sự tình trung quy là quá khứ. Tô Thanh Thanh, Ti Tưởng hai người kia cũng đều vì là Lãnh Thanh chính án cái chết trả giá đánh đổi. Nửa tháng sau, Vũ Di Sơn thẩm phán hội cũng lần nữa tiến vào chính quy. Trận sóng gió này cũng coi như là chậm rãi quá khứ. giám sát trưởng Trình Anh lấy nghỉ ngơi vì là do. Lựa chọn tạm thời rời đi thẩm phán hội một quãng thời gian. Chính án Châu Huy đối với này cũng không có điều gì dị nghị. Dù sao Vũ Di Sơn thẩm phán hội ra một cái hắc giáo đình nổi gian sau khi. Toàn bộ thẩm phán hội đều tiêu điều. Thượng tầng nhân viên cũng cần cố gắng thanh tính thanh tính. Trình Anh không lọt kẽ hở rời đi Vũ Di Sơn thẩm phán hội. Nàng cách xa sau khi. Sở làm chuyện thứ nhất chính là đến một cái không người bên trong hang núi. Mở ra một cái thần bí tế đàn. Tế đàn rõ ràng là đối với linh hồn sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nàng chịu đựng linh hồn nỗi khổ. Miễn cưỡng chặt đứt chính mình thẩm phán lời thề. Chặt đứt thẩm phán lời thề chẳng khác nào trọng thương linh hồn. Nàng suy yếu ngã trên mặt đất. Trải qua thời gian rất lâu mới có sức lực một lần nữa đứng lên đến. Tiếp theo nàng lại từ tế đàn mặt sau lỗ thủng bên trong đào ra một viên màu đen cục đá. Nàng lảo đảo đi tới cái ao vị trí. Đem cái này màu đen cục đá để vào đến trong nước. Cái kia nho nhỏ cái ao lập tức hóa thành màu đen. Cũng chiếu ra Trình Anh tấm kia trắng xám tới cực điểm mặt. Trình Anh bên mép nỉ non. Ghi nhớ cái gì kỳ gì thần chú. Cái kia một chỉ màu đen thủy lập tức đẩy ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Tưởng gì chính là. Màu đen nước ao hiện ra hoàn toàn khác nhau hình ảnh. Đầu kia dĩ nhiên là mặt khác một tấm người mặt. Mang màu đỏ thắm vượt diện mặt nạ xích vượt. Là ta. Ta là áo lam ưng đồng. Trình Anh quay về cái ao nói rằng. Lãnh tước đại nhân hồi trước còn nhấc lên ngươi, nói ngươi làm tốt lắm. Chờ ngươi quy giáo, có thể cân nhắc thăng ngươi vì là đại chấp sự cái kia màu đỏ thấm vượt diện mặt nạ người nói rằng. Trình Anh khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Kích động đến có chút run rẩy. Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được tình huống của chính mình. Mở miệng nói. Bên này đã có người hoài nghi đến thân phận ta. Ta dùng ta bồi dưỡng một cái nữ hài làm người chết thí. Toàn bộ thẩm phán hội bên trong. Cũng không có ai biết Trình Anh cùng Tô Thanh Thanh có mật thiết quan hệ. Trình Anh cũng xưa nay không cho phép Tô Thanh Thanh cùng với nàng ở có người ngoài thời điểm gặp mặt. Càng sẽ không làm cho nàng hoán chính mình di di. Vì lẽ đó Tô Thanh Thanh chết rồi. Trình Anh nơi này cũng không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Cấp trên làm theo phép kiểm tra. Cũng không có từ nàng nơi này tra ra món đồ gì. Bởi vì đánh vừa bắt đầu. Trình Anh sở làm hết thảy bán đi thẩm phán hội sự tình đều là lấy Tô Thanh Thanh danh nghĩa tới làm. Đương nhiên Tô Thanh Thanh đối với này không biết gì cả. Vậy thì ngươi đi sự cẩn thận. Rất sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế xích vượt diện cụ người cười nói. Vũ Di Sơn thẩm phán hội đã bị cao tầng từ bỏ. Ta nghĩ ta kế tục ẩn núp ở nơi đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta sẽ tìm một cái lý do hợp lý rời đi thẩm phán hội. Trở về bản giáo. Trình Anh nói rằng. Cũng được. Lãnh tước chính điêu khắc hoạch định một đại kế. Cần nhân thủ. Người bên kia xử lý sạch sẽ sau liền đi. Ta sẽ phái dẫn đầu người quá khứ tiếp ngươi. Xích vượt diện cổ người nói rằng. Thu bê đa tả xích vượt đại nhân thay ta hướng về lãnh tước đại nhân đưa lên ta tối chân thành trung tâm chi lễ. Trình Anh nói, liền đem vùi đầu xuống, hôn môi trước mặt mình nham thạch thấp kém giống như một tên đầy tớ. Trình Anh rời đi này không người sơn động, cũng kế tục dựa theo kế hoạch lúc đầu bắt đầu rồi nàng nghỉ ngơi. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng cũng coi như có thể trở về đến chân chính trúc với địa phương của chính mình. Cái kia khoác một tầng vỏ ngoài làm người cảm giác thật là đến rất khó chịu. Vì lẽ đó vào giờ phút này, nàng là thật sự nghỉ ngơi. Một loại triệt triệt để thả lỏng và giải thoát bất quá. Trình Anh nghênh tiếp chính mình tân sinh thời điểm. Nàng cũng không biết ở nàng rời đi cái kia không người trong sơn động. Còn ẩn giấu đi một cái mắt thấy nàng toàn bộ quá trình người. Nắm lấy cái kia viên màu đen đặc thù cuộc đá. Mạc Phàm đi ra cái này bí mật đến cực điểm sơn động. Nhìn Trình Anh cái kia giống như thăng thiên bình thường bóng lưng. Không khỏi lạnh nở nụ cười. Đây chính là hắc giáo đình truyền lệnh thạch, chỉ có áo lam chấp sự mới nắm giữ. Linh Linh từ sơn động ở ngoài tiểu lâm tử bên trong đi ra cẩn thận phân biệt một phen. Như thế nào, Câu Gia Hồng Y đại giáo chủ sao? Triệu Mãn Duyên vội vàng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu nói, cùng nàng cú điện thoại chính là một gia hỏa tên là Xích Duyệt. Hắn nói sẽ phái người dẫn độ đem Trình Anh tiếp dẫn. Dẫn độ thủ không nghĩ tới cái này Trình Anh cấp bậc như thế cao, có thể trực tiếp cùng dẫn độ thủ liên lạc. Căn cứ tỉ tỉ ta tình báo, Hắc giáo đình bên trong tồn ở một cái dẫn độ thủ, so với Hồng Y đại giáo chủ thân phận còn muốn thần bí. Bởi vì dẫn độ thủ mới thật sự là nắm giữ dưới chứng hết thảy danh sách thành viên người. Cái này Trình Anh giám sát trưởng không biết là chôn bao lâu một cái chí mạng chi kỳ. Dĩ nhiên là do dẫn độ thủ trực tiếp tiếp quản. Linh Linh nói rằng, nói như vậy, chúng ta lần này là thật sự chạm được Hắc giáo đình cao tầng rồi. Mạc Phàm nói rằng, dẫn độ thủ địa vị chỉ đứng sau Hồng Y đại giáo chủ. Cái Xích Duyệt gia hỏa kia mang theo mặt nạ nắm giữ một tên danh sách hết thầy giáo hội thành viên dưới chứng Hồng Y đại giáo chủ. Nếu như có thể đưa cái này dẫn độ thủ cho bắt, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ có thể đem tận diệt toàn bộ 1/7 thành viên Hắc giáo đình rồi. Hắc giáo đình địa phương đáng sợ chính là ở ẩn núp. Thậm chí còn có rất lớn một phần bọn họ quá cuộc sống của người bình thường chưa từng bại lộ quá một chút ám kỳ. Những này ám kỳ mỗi một người đều là thịt người bom. Trời mới biết sẽ mang đến cái gì nguy cơ. Mà dẫn độ thủ chính là liền những này ám kỳ đều nắm giữ người. Bắt hắn, những này toàn bộ cũng có thể tiêu diệt sạch sẽ. Vâng, lần này tuyệt đối là. Nhưng rất đáng tiếc chính là, tới đón Trình Anh đi cũng không phải cái này dẫn độ thủ bản thân. Như vậy chúng ta là có thể lập tức chấp hành bắt được. Bắt cái này dẫn độ thủ, lãnh tước một mạch đem triệt để tiêu vong. Linh Linh nói rằng, đúng đấy, hắn là phái dẫn đầu người lại đây, nói rõ chính hắn sẽ không xuất hiện. Ta cảm thấy cái này Trình Anh vẫn không thể động. Dẫn đầu người nếu đã biết đem hắn dẫn độ về Hắc giáo đình, chúng ta có thể thuận thế tìm được bọn họ đại bản doanh. Do đó nắm giữ đến thân phận thực sự lãnh tước hoặc là dẫn độ thủ. Mạc Phàm nói rằng, đây là một lần cực kỳ mạo hiểm hành vi. Tin tưởng Lãnh Thanh lúc trước cũng đã làm những chuyện tương tự. Không phải vậy như thế nào sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Mạc Phàm cùng Linh Linh sẽ lùi bước cố đô hảo kiếp. Để cho Mạc Phàm tâm linh xung kích thực sự quá mãnh liệt. Hắn thật sự không có cách nào bỏ mặc cái kế tiếp tai nạn ở quốc nội bạo phát. Đợi được thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, tình cảnh đó thật sự hiện ra thì mình nhất định sẽ hối hận chung thân bất quá. Mạc Phàm cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Hắc giáo đình tàn nhẫn cùng cẩn thận là như vậy. Lãnh Thanh liền vẫn luôn phi thường bình tĩnh, lý trí cũng khó khăn trốn ma trảo. Mạc Phàm sẽ không bổ hắn gót chân. Tiếp theo mỗi một bước đi đều là như giày trên băng mỏng. Nhất định phải đắn đo suy nghĩ. Toàn chức pháp sư 135 chương 1350 chuyển giá hắc ám vật chất. Mạc Phàm cũng không có gấp. Dự phòng tổ bên kia đã có cao thủ ở nhìn chằm chằm giám sát trưởng Trình Anh. Mạc Phàm sở muốn làm bất quá là như bình thường như vậy đi tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực mới là đối kháng Hắc giáo đình then chốt. Cùng ti tưởng một phen tranh tài sau khi, Mạc Phàm lại một lần nữa sâu sắc biết được thế giới này thiên tài rất nhiều. Nắm giữ năng lực đặc thù cũng tuyệt đối sẽ không số ít. Khó mà nói chính mình ngày nào đó cũng sẽ đối mặt tử cảnh. Chỉ có để cho mình đủ mạnh, mới có thể ở cần thời điểm xuất thủ, không đến nỗi ấy thủ ấy cước. Mạc Phàm đúng là trở lại yêu đô. Phùng Châu Long một bộ có chuyện khẩn yếu tìm chính mình dáng vẻ. Mạc Phàm vốn tưởng rằng là Phùng Châu Long từ sống sót Tiểu Bình nơi đó được chút tin tức gì. Ai biết Phùng Châu Long nhưng đem chính mình mang xuống đất tầng. Hắn chưa từng có nghĩ đến Quảng Châu Tháp phía dưới vẫn còn có mấy cái căn cứ thí nghiệm ma pháp chiếm diện tích phi thường rộng rãi. Phùng Châu Long làm đầu lĩnh cái căn cứ thí nghiệm này. Hắn một mặt thần bí đem Mạc Phàm mang tới một gian bị hoàn toàn màu trắng chất liệu tấm thép ngăn cách trong phòng. Ở Mạc Phàm trước mặt có một mặt 4 tầng trong suốt thủy tinh công nghiệp. Từ gian phòng này có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong bàn mổ dáng dấp đồ vật trên bày ra một bộ cháy đen không thể tả thi thể. Lão Phùng A, ngươi thần thần bí bí đem ta từ Hồ Kiến kêu đến, liền vì cho ta xem thiêu than thây khô sao? Còn có ngươi đừng con mắt tỏa ánh sáng có được hay không? Điều này làm cho ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Mạc Phàm nói với Phùng Châu Long. Phùng Châu Long là một cái tính cách khá là hiền hòa người. Hắn không tính là chiến đấu pháp sư. Cùng Tiêu viện trưởng tương tự thuộc về yêu thích làm ma pháp nghiên cứu khoa học cái kia một loại. Ngươi không nhận ra nó sao? Phùng Châu Long hỏi ngược lại. Mia nó, đen thui, nhìn đều buồn nôn, ta làm gì nhận ra? Mạc Phàm nói rằng. Ngươi tiểu tử này. Này không phải là ngươi khi đó kéo về ti tượng thi thể. Ngươi cũng là cái thứ nhất ban ngày ban mặt kéo thi tiến vào miền Nam ma pháp hiệp hội chúng ta. Biết dọa sợ bao nhiêu dân chúng à? Phùng Châu Long không vui nói. Ta kéo hắn trở về. Bất quá chính là cho lãnh thanh. Cho linh ẩn thẩm phán hội có một câu trả lời. Ngươi cách này hắn bảo lưu lên. Mạc Phàm nói rằng. Cái này ti tưởng nắm giữ một cái cùng ngươi rất tương tự đặc thù. Ngươi biết là cái gì không? Phùng Châu Long nói rằng. Lão Phùng thông báo, không chuyện gì ta đi trước, ta còn muốn tu luyện. Mạc Phàm nói rằng. Được được được, ta nói điểm chính. Cái này ti tưởng trời sinh thiên phú rất ngươi rất tương tự. Hắn dĩ nhiên cũng là ở cấp thấp giai đoạn thức tỉnh rồi hai cái hệ. Hắn hai cái hệ phân biệt là ám ảnh hệ cùng hỗn độn hệ. Thú vị chính là. Hắn hai cái hệ này chỉ có một cái tinh trần. Phùng Châu Long một mặt kích động nói. Hai cái hệ một cái tinh trần. Mạc Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói tình huống như thế. Hệ cùng hệ là không liên quan. Tuy rằng rất nhiều pháp sư lực trưởng khống mạnh mẽ đến cấp cao. Siêu giai đã có thể mang hai loại ma pháp đan xen vào nhau. Hình thành lực sát thương càng mạnh hơn kỹ có thể. Nhưng này là bởi người pháp sư này có thể trong khoảng thời gian ngắn không xong cùng phát hỏa. Cũng đang giải phóng thời điểm để chúng nó sẽ không va chạm. Đơn giản nhất ví dụ. Mục Ninh Tuyết thường thường đem phong hệ cùng băng hệ kết hợp với nhau sử dụng. Để cuồng phong lấm cổ bên trong mang theo băng tuyết ác liệt. Có thể đó là bởi vì Mục Ninh Tuyết lực trường khống mạnh. Ma pháp tách ra phóng thích. Lợi dụng kỹ xảo đan dệt. Có thể dựa theo Phùng Châu Long nói tới. Ti tượng ám ảnh hệ cùng hỗn độn hệ là dung hợp lại cùng nhau. Liền tinh trần đều là dùng chung một cái. Này liền tương đương vi phạm khoa học. Vi phạm ma pháp chân lý. Chí ít 9 năm giáo dục bắt buộc ma pháp tri thức cơ sở trên lý thuyết là có sáng tỏ cho thấy. Một cái hệ một cái tinh trần. Đây là ma pháp định luật. Không thể thay đổi. Hắn thức tỉnh rồi hai cái hệ. Hai người này hệ nhưng là giao hòa. Vậy này có phải là mang ý nghĩa có một loại tân hệ gọi là hắc ám hỗn độn hệ? Mạc Phàm hỏi. Phùng Châu Long lắc lắc đầu. Một mặt học giả Phạm nói. Không không không. Đây tuyệt đối không phải cái gì tân hệ. Hết thảy đặc thù đều không thể rời bỏ hắc ám cùng hỗn độn. Trong đó hắc ám chiếm cứ tỷ trọng sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là hắn cái này cực kỳ đặc thù trời sinh thiên phú chứng minh một điểm. Kỳ thực không giống hệ là có thể dung hợp. Cũng dung hợp lại cùng nhau sẽ sản sinh nhiều vô cùng không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nói thí dụ như hắn hắc ám vật chất xâm nhiễm. Hắn đối với điều khiển cái bóng. Hắn lĩnh vực hắc ám loại kia vặn vẹo cùng nghịch biến. Giả như ta có thể chứng minh ma pháp là tồn tại có thể dung tính. Vậy rất có thể để chúng ta hiện hữu ma pháp hệ được một lần cải cách thức lột xác cái kia. Ta là học rốt. Loại này cao thâm đồ vật ta không hiểu lắm. Mạc Phàm lúc túng nói. Ma pháp lịch sử. Ma pháp cơ sở lý luận. Ma pháp nghiên cứu. Những phép thuật này một chữ cũng không biết. Nếu không lúc trước trung khảo hắn trình độ cũng sẽ không chỉ làm đến xem hiểu đề mục. Ha ha ha. Không liên quan. Không liên quan. Là ta quá chìm đắm ở sự phát hiện này. Ta nghĩ ngươi giết chết cái này ti tượng chính là một cái chống trải ma pháp lĩnh vực mới của chúng ta cất điểm. Tuy rằng ta hiện tại còn không cách nào rõ ràng là nguyên nhân gì để ti tượng hai cái hệ này cho dung hợp lại cùng nhau đã biến thành một cái hệ. Nhưng ta nghĩ hướng về cái phương hướng này tiến hành mở rộng. Nhất định sẽ có phát hiện mới. Ngươi nghĩ. Dung hợp ma pháp một khi xuất thế. Chúng ta toàn thể nhân loại thực lực khả năng bởi vậy được đại bổ trợ. liền không đến nỗi rùa rụt cổ ở trong thành thị. Phùng Châu Long có chút hưng phấn nói. Ta rõ ràng. Ở này một khối trên ta không quá am hiểu. Loại tạo phúc nhân loại sự tình này. Liền giao cho Phùng lão đồng chí. Vì lẽ đó không chuyện gì ta trước hết đi rồi. A Mạc Phàm nói rằng. Ngươi gấp cái gì à? Ta lại không nói muốn bắt ngươi cái này trời sinh song hệ người làm thí nghiệm. Tuy rằng chúng ta ma pháp hiệp hội nghiên cứu tổ chức hội tổng bộ bên kia là có người đưa ra đưa ngươi nắm lên đến làm thí nghiệm. Nhìn trời sinh song hệ thiên phú này có thể hay không phục chế. Nhưng cái này đề án bị từ chối. Trời sinh thiên phú vật này vốn là nhân loại cá thể đặc thù. Đã sớm bị chứng thực không cách nào phục chế. Phùng Châu Long tiếp tục nói. Mạc Phàm lật lên khinh thường. Hắn ngày hôm nay mới phát hiện Phùng Châu Long cái này mới nhìn qua phong độ phiên phiên lão nam nhân kỳ thực chính là một cái kỹ thuật trạch. Một khi chạm được kỹ thuật phương diện vấn đề, một người có thể hoàn thành trả lời. Nghi vấn, phá giải, kích động, cuồng nhiệt hết thảy hí phân. Không chuyện gì, ta liền đi. A Mạc Phàm lại một lần nữa cường điệu nói. Ăn ăn, ngươi đi đi. Phùng Châu Long gật gật đầu, đột nhiên một bộ dường dưng như không dáng vẻ. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không lại ở lại đây. Nếu không là xem ở Phùng Châu Long tốt xấu cũng là lão đại miền Nam Ma Pháp Hiệp hội nghiên cứu tổ chức hội. Không muốn cùng hắn không nể mặt mũi. Mạc Phàm đều sẽ để hắn đem mình vé máy bay cho chi trả rồi Mạc Phàm xoay người rời đi. Ai biết lúc này Phùng Châu Long không dính khói bụi trần gian đến rồi một câu. Giả như ngươi không muốn thu được năng lực ti tượng hắc ám. Ngươi liền đi đi. Ta này miền Nam Ma Pháp Hiệp hội bên trong vẫn có rất nhiều quỷ đều yêu cầu ta cho bọn họ một ít cơ hội pháp sư hắc ám. Ai? Nhưng đáng tiếc à. Ta bản cảm thấy đây là người ngươi tập giết. Mặc dù làm ra ít đồ đến cũng có thể ưu tiên cân nhắc ngươi. Không nghĩ tới ngươi không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Thế giới học phủ chi tranh đệ nhất chính là có khí phách. Đối với loại này tiểu ký tiểu hai không lọt nổi mắt xanh. Mạc Phàm tay cương ở cửa tự động nút bấm trên. Trên mặt vẻ mặt từ ghét bỏ dần dần chuyển biến đến kích động cùng hưng phấn a. Ta đột nhiên lại cảm thấy không như vậy cần phải vội vã trở lại. Phùng lão ca. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta xin mời. Làm vãn bối vẫn luôn không có cơ hội hơi tỏ tâm ý. Là ta không đúng. Mạc Phàm xoay người lại cũng đã đổi một tấm vui cười sáng lạn mặt. Thật đúng, liền chưa từng thấy người trẻ tuổi so với ngươi càng không kiên trì. Phùng Châu Long tức giận. Ý của ngươi là ngươi đem ti tượng hắc ám vật chất lấy ra? Mạc Phàm dò hỏi. Lúc trước Mạc Phàm trực tiếp giết chết ti tượng. Ti tượng hắc ám vật chất cũng bởi vậy tiêu tan. Bởi bất kỳ linh trùng hồn loại đều là không cách nào cướp đoạt. Mạc Phàm sẽ không có cân nhắc nhiều như vậy. Ta thứ tu chính là vong linh hệ. Thiếu không được cùng thi thể giao thiệp với. Thi thể đối với ta mà nói chính là một món tiền bạc. Phùng Châu Long nói rằng. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi có thể nghiên cứu ra ti tượng là hai hệ dạng dung hợp chất. Mạc Phàm gật gật đầu. Lấy ra tử vong giả trong thân thể năng lượng. Là phương hướng ta ở đại học chủ yếu nghiên cứu. Tử vong liền mang ý nghĩa bỏ đi. Đây là một cái rất tồi tệ lý niệm. Ta từ hải yêu thi thể bên trong lấy ra quá độc kháng thể. Để hải chiến nhân viên gần như miễn dịch một ít hải yêu kịch độc. Từ một ít pháp sư di thể nâng lên lấy ra quá bọn họ triệu hoán thú. Để những kia mạnh mẽ triệu hoán thú không đến nỗi bởi vì là chủ nhân tử vong mà tùy theo trốn vào triệu hoán vị diện bên trong lang thang. Ta cũng từ. Đến ta những này liền chưa từng thấy ngươi như thế không kiên trì người trẻ tuổi. Ta nói điểm chính. Ta đã lấy ra ti tượng trong thân thể hắc ám vật chất. Này hắc ám vật chất cũng không có bởi vì ti tượng tử vong mà biến mất. Trái lại là tụ lại hết thảy lưu ly ở bên ngoài hắc ám vật chất hóa thành một loại năng lượng tương tự với nguyên tố. Bám vào hắn ti tượng một tia tàn hồn trên. Hiện tại có một nan đề. Vậy thì là làm sao đem ti tượng tàn hồn cùng hắc ám vật chất cho tách ra? Này hắc ám vật chất cùng ti tượng linh hồn chặt chẽ liên kết. ngươi muốn tiếp nhận này hắc ám vật chất trở thành ngươi hắc ám lực lượng. Vậy rất có thể muốn tiếp nhận ti tượng này sợi tàn hồn. Ta lo lắng nó sẽ đối với tinh thần của ngươi tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Phùng Châu Long nói rằng. Nói cách khác, này hắc ám vật chất có thể làm việc cho ta. Mạc Phàm nói rằng. Hắn trời sinh thiên phú ngươi là không thể nắm giữ. Nhưng hắn cái kia đặc thù hắc ám vật chất ngươi là có thể thu nhận. Luyện tập nhiều hơn. Nên ngươi cũng có thể từ từ nắm giữ ti tượng khống ảnh thuật. Cùng với hắc ám xâm nhiễm của hắn. Ngươi hẳn phải biết. Hắc ám lực lượng rất nhiều lúc móc nối cùng hắc ám khế ước. Này hắc ám vật chất ngươi có thể cho rằng là một loại phi sinh vật hình triệu hoán thú. Chúng nó tự thân một khi mất đi chủ nhân. Thì sẽ tìm kiếm một cái chủ nhân mới. Vẫn là trở lại vừa mới cái kia vấn đề. Này hắc ám vật chất còn sót lại ti tượng hồn phách. Lấy ti tượng đối với sự thù hận của ngươi. Hắn ở ngươi cùng hắc ám vật chất trói chặt linh hồn thời điểm. Nhất định sẽ thừa cơ công kích ngươi. Không cẩn thận sẽ làm ngươi chết. Phùng Châu Long nói rằng. Khống ảnh lực lượng. Hắc ám xâm nhiễm. Hai cái này đầy đủ. Nhanh. Nhanh. Nói cho ta làm thế nào. Mạc Phàm hưng phấn nói. Toàn chức pháp sư 135 chương 1351 giả sát khế ước ti tượng hắc ám xâm nhiễm lực lượng là thủ đoạn lần theo đáng sợ nhất. Mục tiêu bị xâm nhiễm tiếp xúc tất cả mọi người. Thiết bị. Mục tiêu có bất kỳ ma pháp gợn sóng. Toàn bộ đều sẽ phản hồi đến chỗ người làm phép. Không có mạnh hơn này đại lần theo. Hiện tại Mạc Phàm chính đang đào ra Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước đến. Tương đương cần loại năng lực này về phần khống ảnh năng lực. Vậy thì càng nghịch thiên rồi. Mạc Phàm đến hiện tại đều sẽ không quên mình bị những kia ma ảnh tử cho háo đến thương tích khắp người thảm cảnh. Còn có cái kia tại mọi thời khắc khả năng đâm chính mình một đao sau lưng ảnh vượt làm sao. Mạc Phàm thấy Phùng Châu Long chính nhìn mình lom lom. Không hiểu hỏi. Ngươi lỗ tai chỉ có thể nghe tiến vào ngươi muốn nghe nội dung sao. Ti tượng hồn phách là vấn đề lớn. Sẽ cho ngươi tạo thành trí mạng thương tích. Phùng Châu Long lớn tiếng nói. Ngươi nói cái này a, không cần lo lắng, ta linh hồn tương đương mạnh mẽ, hắn muốn thương ta vẫn là rất khó. Mạc Phàm dường dưng như không nói rằng. Ngươi đừng không coi này là một chuyện. Ngươi muốn thu được này hắc ám vật chất. Cái kia liền cần linh hồn đi kết nạp. Tương tự với ngươi khế ước thú một dạng cùng ngươi sản sinh như vậy thân mật liên hệ. Mà một khi hắc ám vật chất đến cùng linh hồn ngươi như thế gần địa phương. Ti tượng hồn phách là có thể trắng trợn không kiêng dè đối với ngươi tạo thành to lớn tinh thần. Linh hồn thương tích. Hắn sẽ như ngươi cái bóng một dạng. Tùy tùng ngươi thời gian rất lâu. Phùng Châu Long nói rằng. Ngươi yên tâm. Ta cũng không đủ nắm cũng sẽ không như thế vui vẻ tiếp thu. Ngươi liền nói cho ta. Ta nên làm sao thu nạp này hắc ám vật chất. Cái kia sợi hồn phách vấn đề. Ta thì sẽ giải quyết. Người sống đều bị ta làm thịt. Ta còn có thể sợ hắn một cái phá ruột hồn. Mạc Phàm hoàn toàn tự tin nói rằng. Vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Này hắc ám vật chất tên là giả sát. So với hồn cấp nguyên tố loại còn mạnh mẽ hơn. Có thể để cho ngươi ám ảnh hệ năng lực cùng hắc ám lực lượng được tăng lên trên diện rộng. Nhưng ngươi muốn làm đến ti tưởng như vậy tùy ý điều khiển. Tu vi của ngươi cũng phải tăng lên lên. Ngươi ám ảnh hệ tu vi không cao lắm. Vừa cấp cao để nhất cấp mà thôi. Phùng Châu Long dặn dò. Có loại này sức mạnh mạnh mẽ, ta làm sao sẽ không nỗ lực tu luyện. Mạc Phàm nói rằng. Ăn, ngươi liền ở ngay đây tiếp nhận giả sát đi, nơi này sẽ không có người quấy rối đến ngươi. Phùng Châu Long nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Rất nhanh. Phùng Châu Long liền đem ra một cái bồn chứa. Này bồn chứa nhìn qua khá sống là tụ hồn ma cổ nghĩ đến hắc ám vật chất tự thân là không cách nào như nguyên tố loại như vậy biến thành năng lượng thể tồn kho. Nhất định phải lấy phương thức tồn kho linh hồn đến bảo tồn nó. Hắc ám vật chất là sẽ tự động tìm kiếm tân linh hồn ký chủ. Vì lẽ đó ngươi không cần như nguyên tố loại như vậy đem dẫn vào thân thể cùng linh hồn của ngươi. Ngươi chỉ cần chờ chính nó bò đi vào. Sau đó chứa đựng nó. nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, cái tên này kỳ thực chính là ti tượng dược hồn. Ngươi đem linh hồn lỏa ở trước mặt hắn, nó nhất định đưa ngươi xé thành phấn vụn. Phùng Châu Long nói rằng, đến đây đi, ta nhớ kỹ, Mạc Phàm nói rằng. Phùng Châu Long cũng không nói thêm nữa. Hắn tin tưởng Mạc Phàm cũng không phải người chuyện gì đều tùy tùy tiện tiện như vậy. Từ hắn cứu Lãnh Thanh trên, Phùng Châu Long liền đối với Mạc Phàm phi thường thưởng thức. Bằng không lấy ra hắc ám vật chất hắn cũng sẽ không cố ý kêu Mạc Phàm đến. Ta phóng thích nó sau sẽ đi ra ngoài, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Phùng Châu Long nói rằng, làm như vậy là vì phòng ngừa hắc ám vật chất chạy đến Phùng Châu Long nơi này. Phùng Châu Long rời đi, đóng cửa lại. Toàn bộ màu trắng sắt thép trong không gian liền còn lại Mạc Phàm một người, cùng một tia màu đen hồn khói. Hồn khói bên trong, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy một tấm dữ tợn mặt. Vậy dĩ nhiên là ti tưởng. Hắn trong đó một tia hồn phách đã biến thành dược hồn. Cũng không biết có phải là Phùng Châu Long diệt tác. Từ khuôn mặt này trên, Mạc Phàm đã thấy ti tưởng đối với mình cái kia cuồn cuộn oán nộ. Toàn bộ tiểu không gian lập tức đầy giấy đáng sợ dược oán sát khí. Mạc Phàm ngồi đợi hắc ám vật chất giả sát tiến vào chính mình linh hồn. Nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng. Quả nhiên tinh thần của chính mình trong thế giới một vùng tăm tối. Liền không giống hệ ngân hà môn hào quang đều bị che giấu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm sức mạnh của ta vì bản thân có. Ha ha ha ha. Ta sẽ để ngươi cũng cảm nhận được tư vị sống không bằng chết. Ti tượng dược hồn thanh âm nhất thời vang vọng Mạc Phàm đầu óc. Mạc Phàm không hề bị lay động. Hắn chậm rãi tiếp nhận dạ sát. Quá trình này cũng không phải linh hồn dung hợp, càng như là mọi người lẫn nhau lấy ra thành tâm, mọi người lẫn nhau ký kết. Hắc ám lực lượng bắt nguồn từ hắc ám quốc gia, phát họa hắc ám tinh từ quá trình, kỳ thực cũng chính là ở hướng về hắc ám chi chủ ký tên đồng ý, lấy chính mình ma năng làm tế hiến, từ hắc ám chi chủ nơi đó thu được sức mạnh. Này cùng nguyên tố lực lượng bên trong đất trời bồng bình là không quá tương đồng, mà nguyện rùa vong linh hai cái hệ này cũng giống như vậy, hướng về hắc ám chi chủ thu được sức mạnh. Tại rất lâu thời gian trong quá khứ, người lấy linh hồn, lấy sinh mệnh làm tế hiến, đổi lấy hắc ám chi chủ sức mạnh. Vì lẽ đó cũng thời gian rất lâu hắc ám ma pháp đều bị ma pháp hiệp hội coi là tà thuật. Phương Tây càng là ở một cách nào đó thời kỳ giết chết vô số nam vu, nữ phù thủy. Sau khi mọi người phát hiện cho hắc ám chi chủ tế phẩm không nhất định là linh hồn cùng sinh mệnh, không phải máu tươi, không phải tử vong, hắc ám ma năng chính là hắc ám chi chủ tối đồng ý thu được tế phẩm. Lúc này mới để hắc ám ma pháp dần dần đã biến thành chính thống ma pháp, bị ma pháp hiệp hội tiếp nhận, bị nhét vào đến ma pháp giáo dục thể chế bên trong. Hắc ám khế ước không phải giấy bán thân cái gì đáng sợ, đơn giản là ta cho ngươi ta hắc ám ma năng. Con mẹ nó, ngươi nhất định phải cho năng lực ta cái hiệp nghị này. Mọi người là cùng lợi. Đây là chính thống hắc ám ma pháp, cũng chính là tuyệt đại đa số pháp sư hắc ám ký kết khế ước cùng hắc ám chi chủ. Về phần hắc ám vật chất giả sát, nó cũng là có yêu cầu. Mạc Phàm đang cùng nó ký kết hắc ám khế ước thì hắc ám vật chất giả sát biểu thị, mỗi triển khai một cái cùng nó có quan hệ kỹ năng, đều cần tế hiến cho nó một cái cấp chiến tướng tàn phách. Nói cách khác, hắc ám xâm nhiễm tiêu hao ngoại trừ ma năng ở ngoài, còn cần một cái cấp chiến tướng tàn phách. Mà mỗi triển khai một lần ma ảnh thuật, tiêu hao cấp cao ma pháp ngang ngửa ma năng ở ngoài, nó còn cần một người thống lĩnh cấp tàn phách. Không tàn phách, không có năng lực, ma năng là cho hắc ám chi chủ. Hắn giả sát muốn chính là tàn phách. Không phải vậy những kia cái bóng là biến ra à. Mạc Phàm đây là lần thứ nhất ký kết hợp đồng cùng cao đẳng hắc ám vật chất. Trước đây hắn cho rằng ám ảnh hệ cũng có linh trùng, hồn loại hình. Sau đó chuyện này bị Triệu Mãn Duyên cười thành ngốc bức. Từ đó về sau, Mạc Phàm ám ảnh hệ năng lực đều giống như phi thường theo khuôn phép cũ. điều này cũng dẫn đến chiến đấu trên có lúc không phải cực kỳ tốt dùng. Nhưng có cao đẳng hắc ám vật chất, vậy thì không giống nhau, tuy rằng có càng nhiều tiêu hao, bất quá cần chỉ là tàn phách. Làm ăn này tính ra thành giao mạc phàm ở khế ước trên ký tên. Dạ sát cũng sàng khoái, nhanh chóng dung nhập vào mạc phàm trong linh hồn, ban tặng mạc phàm một luồng càng mạnh mẽ hơn, càng bá đạo, tuyệt gì hơn hắc ám lực lượng. Đồng thời để mạc phàm thu được hai cái năng lực mới: hắc ám xâm nhiễm, ảnh sát thuật. Đừng hòng, ngươi đừng hòng, ngươi này vô danh tiểu bối cũng muốn trưởng khống lực lượng của ti tượng ta. Ngươi đừng hòng. Ti tượng vượt hồn lập tức sắc bén gào thét lên. Đây giống như là một cái chồng trước nhìn thấy thê tử xinh đẹp như hoa của mình đạt được đẹp trai cao to có tiền niềm vui mới như vậy. Thành vượt cũng không cam lòng. Ti tượng vượt hồn nhằm phía mạc phàm linh hồn. Trên thực tế theo giả sát dung nhập vào mạc phàm linh hồn, ti tượng đã có thể trực kích mạc phàm linh hồn. Pháp sư linh hồn là mạnh mẽ, bởi vì hết thảy ma pháp đến từ chính linh hồn, mà linh hồn cũng là yếu đuối. Một khi hắn không có bất kỳ bảo vệ, tùy ý một cách linh hồn đâm xuyên, đều sẽ cho người đau đến không muốn sống, thương tích khó có thể khép lại. Lúc này ti tưởng chính là báo thù thời cơ tốt. Chính hắn là không thể lại làm sằng làm bậy, nhưng hắn cũng không chịu nổi mạc phàm dễ chịu. Huống hồ hắn kiêu ngạo nhất sức mạnh một trong thành vì cái này giết chết người của mình đồ vật. Đó là một loại sỉ nhục lớn lao. Thành vượt đều không cách nào cố gắng làm. Ti tưởng, ta kỳ thực cũng có một loại năng lực. Trên thực tế ta sẽ đối với tuyệt đại đa số bị ta giết chết sinh vật sử dụng. Nhưng gặp phải như ngươi loại này dơ bẩn không thể tả, vì không ô nhiễm bảo bối của ta, ta bình thường sẽ đem loại người như ngươi chết rồi hồn phách làm rác rưởi một dạng vứt bỏ, để ông trời tới thu thập. Bất quá, ngươi muốn thật cảm thấy có thể ở ta dung hợp ngươi giả sát tình huống dưới cho ta một đòn chí mạng, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Mạc phàm mở miệng đối với thế tới hung hăng ti tượng nói rằng, thiên đúng là ngươi, ta mặc dù là một cái duyệt hồn, cũng có thể ở trên linh hồn ngươi xé ra một cách đại thương khẩu. Ha ha ha. Huống hồ lãnh thanh đã bị ta giết, lại để linh hồn ngươi trọng thương. Ta đáng giá ti tượng cười lớn, hiển nhiên cảm thấy mạc phàm là đang hư trương thanh thế. Ai nói lãnh thanh chết rồi? Nha, đã quên nói cho ngươi, lão bà ta là bác tê nông thần miếu thánh nữ, một đời mới thần nữ hậu tuyển nhân. Nàng liền người chết cũng có thể cứu sống. Huống hồ chỉ là một cái trái tim suy kiệt người. Mạc phàm chấn định cực kỳ nói rằng, bác tê nông thần miếu. Ti tượng tự lẩm bẩm, đây là hắn mới chợt tỉnh ngộ. Tại sao rõ ràng đã muốn chết lãnh thanh còn có thể sống lại, cho tổng bộ phát sinh mật văn tin tức? Nếu như là bác tê nông thần miếu, cái kia quả thật có khả năng ở cái kia héo tàn chi gai sống lại. Nàng không thể sống sót, nàng tuyệt đối không thể sống sót. Ti tượng âm thanh trở nên sắc bén lên. Ngươi đã đang đến gần ta linh hồn như thế gần địa phương, ta có không có nói láo? Kỳ thực ngươi làm sao sẽ không nhìn thấy, là chính ngươi không muốn tin tưởng thôi. Mạc phàm nói rằng. Ti tượng cái kia cỗ mãnh liệt vượt thế nhất thời cắt giảm mấy phần. Sự thực cũng xác thực như vậy. Một người là không cách nào đối với linh hồn của chính mình nói dối, trừ phi chính hắn cũng không biết đó là lời nói dối. Vì lẽ đó, ngươi thật cảm giác mình có thể thương tổn được ta sao? Ngu xuẩn mạc phàm từ đầu tới cuối không có một tia hoảng loạn nói. Mà nổ oán cuồn cuộn ti tượng vào lúc này mới đột nhiên ý thức được, khi hắn hoàn toàn tới gần mạc phàm linh hồn thì một luồng mạnh mẽ hấp xả lực lượng chính đem hắn mạnh mẽ rồi hướng về phía một nơi khác. Cái kia sức mạnh cực lớn đến lại như một cái phạm vi hơn 1.000 mét vòng xoáy, mà hắn tự thân bất quá là một mảnh nho nhỏ tấm ván gỗ, căn bản tránh thoát không xong. Làm vong linh hệ pháp sư, ti tưởng biết rõ đó là cái gì. Tụ hồn ma khí, ti tưởng vượt hồn ngơ ngác cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được này tụ hồn ma khí mạnh mẽ, vượt xa quá hắn trong ngày thường thu thập tàn phách, tinh phách bồn chứa. Rất khó tưởng tượng cái kia đến tột cùng là đến cấp bậc gì. Có thể để cho hắn như vậy một cách mạnh mẽ dược hồn trở nên như vậy nhỏ bé không thể tả, mỗi triển khai một cái sát ảnh thuật đều muốn tế hiến một người thống lĩnh cấp tàn phách. Ăn ăn. Nhanh như vậy trước hết thu thập một cái. Mạc Phàm lầm bầm lẩu bẩu. Tiểu Nê Thu chửi nhưng là hấp hồn đại sư. Một cái tàn hồn dược phách còn dám ở trước mặt nó kêu gào, đây cũng là tại sao Phùng Châu Long Thiên dặn vạn dò Mạc Phàm cũng chưa hề đem cái kia coi là chuyện đáng kể. Có Tiểu Nê Thu ở. Đến một vạn cái ti tượng dược hồn. Nó cũng chiếu đơn toàn thu rồi toàn chức Pháp Sư 135 chương 1352 hắc ám hạt giống thu như thế nào? Có sao không? Tên kia dược hồn ngươi xử lý như thế nào? Nếu như cảm giác là lạ ở chỗ nào, lập tức nói cho ta. Phùng Châu Long có chút quan tâm hỏi. Mạc Phàm khẩn đang nhắm mắt chậm rãi mở. Cặp kia màu nâu đen trong con ngươi có một vòng hồn màu đen vật chất ở bên trong chảy xuôi. Nhìn qua như là kỳ dị nào đó sinh mệnh bị tỏa ở bên trong. Không có chuyện gì. Tên kia không làm gì được ta. Bất quá này hắc ám vật chất giả sát có chút đặc thù. Vậy thì là khi sử dụng sức mạnh của nó thì nó cần trừ ma năng ở ngoài còn cần tế phẩm. Mạc Phàm nói rằng tế phẩm sẽ không là muốn cái gì tà áp đồ vật đi. Nếu là nếu như vậy, ngươi vẫn là tức khắc từ bỏ nó. Phùng Châu Long nói rằng nó cần chính là tàn phách, không tính là cái gì tà áp đồ vật đi. Mạc Phàm nói rằng tàn phách là có bán. Dù sao rất nói thêm thăng tốc độ tu luyện bồn chứa đều cần thứ này. Mà thu thập tàn phách bồn chứa cũng là tụ hồn ma khí. Khá là đắt giá cùng hy hữu đạo cụ. Chỉ có pháp sư vong linh có thể chế tác. Nếu như là tàn phách vậy còn không sai. Thoại nói đến ta có một cái tụ hồn bồn chứa liền đưa cho ngươi được rồi. Phùng Châu Long nói rằng. Không cần. Không cần. Ta trong tay có một cái. Sử dụng đến rất tiện tay. Ngươi đem này hắc ám vật chất cho ta. Đã là một phần ta rất khó báo đáp đại lễ. Ha ha ha, Mạc Phàm nở nụ cười. Nơi nào? Ti tưởng là ngươi giết. Hắn di vật nên trước tiên quý ngươi. Húng hổ ngươi còn chưa ta mở ra vỗ một cái cửa lớn. Đợi ta tìm tới không giống hệ ma pháp dung hợp hàm nghĩa. Nhất định phải cố gắng cảm tạ ngươi cho ta cung cấp như vậy một cái tư liệu sống. Ta còn có việc. Ngươi trước tiên nơi này nghỉ ngơi một chút. Tiêu hóa một chút cái này tân hắc ám vật chất. Tầng dưới còn có một cái lòng đất sân huấn luyện rất lớn. Ngươi có thể đi nơi đó thử nghiệm. Phùng Châu Long nói rằng. Được, khổ cực ngươi rồi. Mạc Phàm đến tầng ngầm tầng 4. Phía dưới này quả nhiên có một cái tương đương chống trải lòng đất sân huấn luyện. Toàn bộ sân huấn luyện đều bị dùng một loại màu trắng hòn đá cho chỉnh tề xây mà thành phi thường kiên cố. Độ cứng có thể chịu đựng dưới cấp cao ma pháp uy lực. Ở đây triển khai ma pháp. Mạc Phàm cũng không cần lo lắng trực tiếp sẽ làm sụp đổ cái mấy con phố nội thành yêu đô này rồi đương nhiên. Mạc Phàm cũng không phải thử nghiệm cái gì khác phá hoại pháp. Mới vừa thu được giả sát. Muốn luyện tập sử dụng tự nhiên cũng là giả sát sức mạnh. Tiểu Nê Thu chuỗi bên kia tàn phách là tồn kho rất nhiều. Những này tàn phách số lượng không đủ để ngưng luyện thành tinh phách. Vì lẽ đó vừa vặn để Mạc Phàm dùng làm tế phẩm. Lão lang. Đi ra, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành thứ nguyên xé ra. Đem phi xuyên ngai lang từ triệu hoán vị diện bên trong cho kéo đến trước mặt mình. Phi xuyên ngai lang vừa nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Lại nhìn Mạc Phàm trên mặt cái kia không có ý tốt nụ cười. Nó liền lập tức ý thức được. Lần này nó lại là cho Mạc Phàm khi. Làm bao cát rồi tỏ rõ vẻ không tình nguyện đứng ở một bên khác. Phi xuyên ngai lang giờ phạt gào một cổ họng. Biểu thị chính mình chuẩn bị kỹ càng. Hắc ám xâm nhiễm Mạc Phàm tay dương lên. Hắc ám khí tức vô hình cũng không có bất kỳ di động quý tích. Mà là ở Mạc Phàm tinh thần khóa chặt vị trí đột nhiên xuất hiện một đoàn hình dạng quái dị màu đen khí. Nó giống như một con đánh lén những khác loại cỡ lớn sinh vật tiểu con mực. Liền như vậy tiến vào phi xuyên ngai lang trong thân thể. Phi xuyên ngai lang tựa hồ nhận ra được cái gì. Nơ. U Vinh Quy Quy U quá đầu đến xem. Nhưng nó không có thứ gì nhìn thấy. Thậm chí này màu đen vật chất đã xâm nhiễm nhập nó trong người, nó đều hồn nhiên không biết, vô hình không dấu vết. Mặc dù chúng chiêu người cũng hoàn toàn không phát hiện được. Này có chút ý nghĩa, Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu lên. Hắc ám xâm nhiễm không giống cử ảnh đinh. Chúng nó một khi khởi xướng công kích sau khi thông qua tinh thần nhận biết, mà đặc thù nào đó chiếu rọi vẫn có thể tìm được chúng nó quý tích bay. Mà hắc ám xâm nhiễm nhưng là hoàn toàn đột nhiên xuất hiện. Hắc ám hạt giống bước vào đến mục tiêu trong thân thể. Này viên hắc ám hạt giống còn có thể ở bên trong mọc rễ nảy mầm. Từ từ lớn mạnh. Đem mục tiêu hoàn toàn giám thị, đồng thời càng vẫn có thể khuyết tán tới đồ vật cùng mục tiêu tiếp xúc xung quanh. Nhớ tới Lãnh Thanh là bị Tiểu Bình trong thân thể khoan ra ma ảnh tử cho giết chết. Nói cách khác, lúc đó Tiểu Bình cũng bị hắc ám xâm nhiễm. Sau đó cái kia hắc ám hạt giống ở thân thể nàng bên trong nảy mầm lớn mạnh. Dù cho ti tưởng chính mình căn bản không cần phải chàng. Cách xa nhau rất xa. Chỉ cần hắc ám chi nha rất lớn. Liền một dạng có thể hình thành một cái ảnh sát ma nô đến. Mạc Phàm phân tích nói. Mạc Phàm chính mình có thể nhìn thấy. Trong thân thể phi xuyên ngai lang hắc ám hạt giống ở khỏe mạnh trưởng thành. Trong máu. Trong bắp thịt. Gân cốt bên trong cũng đều là hắc ám vật chất. Theo Mạc Phàm hướng về Dạ Sát phát hiệu lệnh. Dạ Sát sẽ lập tức lấy một loại cơ thể mẹ phương thức đi kích hoạt những kia truyền nhiễm ở trước mắt tiêu trên người hắc ám vật chất hoán ngô. Mạc Phàm dựa theo chỉ lệnh đi chấp hành. Phi xuyên ngai lang đứng tại chỗ, đầy đầu dấu chấm hỏi. Đổi lại thường ngày, chủ nhân hẳn là đã đem những kia tràn ngập hủy diệt chi tức kỹ năng cho cuồng oanh loạn tạc lại đây. Tại sao ngày hôm nay như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ chính mình trách oan Mạc Phàm? Hắn cũng không phải nắm mình làm bao cát gào gừ đột nhiên. Phi xuyên ngai lang kêu thảm thiết một tiếng. Nó phần lưng bị món đồ gì đâm một nhát thật mạnh. Loại kia so với thường ngày phải mãnh liệt gấp mấy lần đâm nhói cảm làm nó phẫn nộ nghiêng đầu sang chỗ khác. Muốn biết là ai đang trêu nó có thể vặn quay đầu đi sau. Nó không thấy gì cả. Gào gừ ô chưa kịp nó phản ứng lại. Nó lùi về sau lại bị đâm một thoáng. Phi xuyên ngai lang lập tức ý thức được chính mình đứng ở mảnh đất này trên gặp nguy hiểm. Liền bước ra tứ chi. Nhanh chóng ở cái huấn luyện này trong sân chạy trốn lên. Phi xuyên ngai lang đầu không ngừng chuyển động. Nó muốn nhìn một chút đến tột cùng là món đồ gì đang công kích chính mình. Dựa vào tốc độ như thế này, nó không thể bị thương nữa. Gào gào ai biết. Phi xuyên ngai lang đầu trên đỉnh lại một trận đâm nhói. Lần này nhưng làm phi xuyên ngai lang bức cho cuống lên. Lung tung sử dụng tới loạn phong lệ trảo. Không quan tâm bên người có hay không kẻ địch. Trước tiên phản kích lại nói. Ha ha ha ha ha, nhìn thấy phi xuyên ngai lang cái kia phó xuẩn dạng, Mạc Phàm bắt đầu cười lớn. Tiểu Viêm Cơ cũng không biết lúc nào lén lén lút lút chạy ra, ngồi ở Mạc Phàm trên bả vai cũng theo đồng thời nở nụ cười. Phi xuyên ngai lang lần này hết sức chăm chú. Rốt cuộc nó phát hiện dưới người của chính mình. Chính mình cái kia đen thùi lùi cái bóng dĩ nhiên vòng tới một cái chính mình tầm mắt điểm mù. Mà cái kia đâm nhói cảm. Chính là bắt nguồn từ với cái bóng một cái đầu ngón tay. Phi xuyên ngai lang làm sao đều không nghĩ ra. Chính mình cái bóng làm sao hội công kích chính mình. Liền lại bắt đầu lao nhanh lên. Vấn đề là. Sinh vật làm sao có khả năng bỏ rơi chính mình cái bóng. Rất nhanh phi xuyên ngai lang lại phát sinh bị đau kêu gào thanh. Hắc ám xâm nhiễm hình thức hẳn là. Trước tiên gieo xuống hắc ám hạt giống. Chờ đợi hắc ám hạt giống nảy mầm sau. Liền có thể tử nên mục tiêu trên người hô hoán ra một cái ảnh sát ma nô đến. Cái này ảnh sát ma nô chính là mục tiêu tự thân cái bóng. Vì lẽ đó bất luận mục tiêu tới nơi nào. Đều chạy không thoát này ảnh sát ma nô công kích. Mạc Phàm cũng coi như là rõ ràng. Lúc đó rõ ràng Lãnh Thanh được tầng tầng chăm sóc vì sao lại trái tim đình chỉ rồi loại năng lực này. Nếu không là sớm biết được, thật sự phòng không cẩn thận phòng toàn chức pháp sư 135 chương 1353 ảnh sát ma tướng tiếp theo là ảnh sát ma tướng Mạc Phàm kế tục làm thí nghiệm. Mạc Phàm sử dụng tới khống ảnh thuật. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm liền phát hiện phi xuyên ngai lang chu vi cũng chưa từng xuất hiện vài cách ảnh sát ma tướng. Đây là hắn không thể nào hiểu được. Nhớ tới lúc đó ở cùng ti tượng thời điểm chiến đấu. Hắn trực tiếp hô hoán ra rất nhiều ma ảnh tử. Bọn họ cùng chính mình giống nhau như đúc. Đồng thời năng lực trên cũng tương đương mạnh. Mạc Phàm căn bản sẽ không tìm được đưa chúng nó tiêu trừ hoặc là giết chết biện pháp. Trên người những kia vết thương cũng phần lớn đều là những kia ma ảnh tử cho lưu lại. Mạc Phàm sử dụng từ hắc ám xâm nhiễm bên trong nảy mầm ảnh sát ma nô là rất thành công. Nhưng có vẻ như ti tưởng trước đó cũng không có chờ đợi thời gian dài như vậy. Liền trực tiếp nặn ra rất nhiều cái bóng đến. Chúng nó không cần lấy thân thể của chính mình vì là môi giới. Chúng nó lại như vật còn sống một dạng có thể tùy ý cất bước di động. Thậm chí hiểu được hiệp đồng tác chiến. Cái kia rõ ràng là thoát ly mục tiêu bản thân cái bóng. Kim này tương đương cường hãn. Tuy rằng hắc ám xâm nhiễm tác dụng sẽ tương đương rộng rãi. Nhưng thực tế tăng cường sức chiến đấu vẫn là cái kia phục chế ma ảnh tử. A tại sao vô hiệu đây Mạc Phàm trên mặt tương đương không rõ. Hắn đã tế hiến một cái tàn phách thống lĩnh cấp. Có thể phi xuyên ngai lang chu vi cũng chưa từng xuất hiện những kia thực lực càng mạnh mẽ hơn ảnh sát ma tướng. Những kia có thể tự chủ công kích, có thể săn bắn. Cũng người mang năng lực đặc thù ảnh sát. Suy nghĩ một lúc lâu, Mạc Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vậy thì là hắc ám xâm nhiễm biến ảo thành ảnh sát ma nô. Bắt nguồn từ với hắc ám hạt giống xâm nhiễm cũng khá lớn tích. Ở trước mắt tiêu trong thân thể sinh sôi ra có đủ nhiều hắc ám năng lượng. Như vậy những kia có thể tự chủ hoạt động cùng công kích mạnh mẽ phục chế ảnh sát. Cũng là cần đầy đủ hắc ám năng lượng mới có thể nặn ra đến như vậy thử xem. Ti giả thống trị Mạc Phàm hoàn thành hắc ám tròm sao không? Sân huấn luyện độ cao đại khái 10 mét. Này dưới đất không gian mà nói đã là phi thường cao. Hoàn toàn màu trắng thạch thế mức cao nhất. Mang theo trứng gà to lớn độ cong. Theo Mạc Phàm hoàn thành ám ảnh hệ cấp cao ma pháp. Toàn bộ rộng rãi huấn luyện nơi lập tức hãy cùng đem đăng một hơi toàn bộ đóng như vậy. Hoàn toàn trốn vào đến hắc ám. Ti giả thống trị hắc ám cũng không phải đơn thuần tắt đèn che nắng. Nó là sẽ làm vùng đất này khí tức hắc ám trở nên cực kỳ nồng nặc. Loại kia rất thu lạnh lẽo cùng hư vô. Sẽ phóng đại một ít tâm tình tiêu cực của người. Đặc biệt là cảm giác sợ hãi. Mà ở vùng đất này sinh vật bóng đêm. Thực lực của bọn họ đem phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Mạc Phàm nếu là có cái gì hắc ám hệ sinh vật triệu hồi. Phối hợp với ti giả thống trị. Có thể phát huy ra phi thường kinh người hiệu quả. Ti giả thống trị hoàn thành. Ở đây Mạc Phàm nhưng có thể thấy rõ. Hắn nhìn kỹ phi xuyên ngai lang. Lại một lần nữa tế dâng ra một cái tàn phách cấp thống lĩnh. Sử dụng tới dạ sát hình bóng rất nhanh. Ở cái kia hư vô trong bóng tối. Một cái lập thể đường viền dần dần đột hiện ra đến. Nó nhìn qua có thể so với chu vi hắc ám càng nồng nặc hơn một ít. Nó giống như một đoàn khí thể. Có thể tùy ý tung bay. Theo Mạc Phàm kế tục hoàn thành ảnh sát thuật. Cái kia một đoàn khí thể dần dần biến thành lang dáng dấp. Đầu tiên là đầu. Chậm rãi chính là thân thể. Lại tới tứ chi cùng đuôi. Thời gian rất ngắn bên trong. Cái kia một đoàn màu đen khí thể liền triệt để biến ảo thành một cái phục chế phi xuyên ngai lang ảnh sát ma tướng. Nó cả người tỏa ra thần bí cùng nguy hiểm khí chất gào phi xuyên ngai lang tựa hồ nhận ra được sau lưng có đồ vật. Liền đột nhiên hướng về nơi đó cắn một cái. Nó tin chắc đây chính là đâm nhói nó tên kia. Nó nhào cắn nhưng là rất có uy hiếp. Tốc độ cực nhanh. Cắn hợp lực có thể dễ dàng để một mét tấm thép nát tan. Nó đánh úp về phía ảnh sát ma tướng. Ảnh sát ma tướng thân thể đang bị công kích được một khắc đó lập tức hóa thành một tia yên. Tưởng gì hướng về bốn phía tản ra. Chúng nó ở một lát sau lại từ từ ở một nơi khác tụ lại. Cách phi xuyên ngai lang cũng sẽ không rất xa. Mạc Phàm phát động mệnh lệnh công kích. Cái kia ảnh sát ma tướng dĩ nhiên cũng sử dụng tới cùng như phi xuyên ngai lang nhào cắn kỹ năng. Đột nhiên hướng về phi xuyên ngai lang gặm đi. Phi xuyên ngai lang khá là ngu dốt. Nó còn đang tìm kiếm ảnh sát ma tướng. Kết quả bên cạnh người mặt sau bị đánh lén. Này một cái cắn xuống. Trên người nó cũng không có chảy máu. Nhưng cũng lập tức xuất hiện màu đen hủ bại dấu hiệu. Cái kia một cả khối thịt đều nhìn qua cùng nát chết rồi không có gì khác nhau. Thì ra là như vậy. Trước đó ti tượng sử dụng chính là hắc ma đàm. Ảnh sát ma tướng là từ hắc ma trong đàm sinh ra. Nói cách khác đang sử dụng ảnh sát thuật thời điểm. Cần một cái hắc ám hệ lĩnh vực. Đến chế tạo ra cần thiết chiến đấu hoàn cảnh Mạc Phàm cũng coi như là rõ ràng. Hai người này năng lực mò thấy sau khi Mạc Phàm nhất thời hoàn toàn tự tin. Ám ảnh hệ năng lực càng lúc càng tụt hậu Mạc Phàm dùng để thoát thân. So với hắn cái kia bạo lực lưu phong cách. Có lúc xác thực không thể phù hợp đi vào. Nhưng hiện tại có này hai loại năng lực sau. Ám ảnh hệ sức chiến đấu quả thực không muốn quá mạnh. Cái kia ở khắp mọi nơi hắc ám xâm nhiễm. Thần không biết dù không hay từ đừng thân thể người bên trong khoan ra phản ảnh. Cùng với có thể hoàn toàn phục chế dáng dấp ảnh sát ma tướng. Chỉ cần hắc ám tu vi tăng lên. Dựa vào này mấy chiêu. Mạc Phàm cũng có thể quét ngang rất nhiều cao thủ rồi đáng tiếc. Mạc Phàm hiện tại còn chỉ có thể chế tạo ra một cái ảnh sát ma tướng đến. Còn không cách nào làm được như ti tưởng như vậy ảnh trong gương ra nhiều như vậy. Đối với kẻ địch tiến hành vây đánh, hỏa hệ phải nhanh một chút tu luyện lên, không phải vậy không có cách nào cùng tiểu viêm cơ hợp thể. Ám ảnh hệ cũng phải nhanh một chút tăng lên, mới có thể thả ra càng mạnh mẽ hơn ảnh sát đến. A, cái khác cũng không thể hạ xuống, hệ không gian, lôi hệ triệu hoán hệ. Linh Linh nói để nhị khế ước, cũng không biết muốn làm sao mở ra. Nếu có thể nhiều hơn nữa một con khế ước thú, thực lực cũng sẽ lại tăng lên trên diện rộng. Tốt nhất là một con thuộc tính hắc ám khế ước thú. Như vậy có thể sử dụng tốt nhất ti giả thống trị ngồi ở đại đại sân huấn luyện bên trong. Mạc Phàm không nhịn được cảm khái tự nói lên. Hắn bây giờ, mặc dù đối mặt hắc giáo đình cao thủ cũng có sức đánh một trận rồi, Mạc Phàm cũng không có dừng lại lâu ở Quảng Châu. Trực tiếp trở lại Vũ Di Sơn thẩm phán hội. Cho giám sát trưởng Trình Anh chôn xuống một cái hắc ám hạt giống. Để nó xâm nhiễm. Cái tên này mặc dù sái tận trò gian muốn chạy trốn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Có ti tưởng năng lực, lần này đối phó hắc giáo đình Mạc Phàm tự nhiên càng thêm nắm chắc hơn. Phùng Châu Long bên kia thật vất vả hết bận trong tay sự tình. Hắn đi xuống đất sân huấn luyện. Muốn nhìn một chút Mạc Phàm vận dụng cái kia tân hắc ám vật chất thành quả làm sao. Lại bị trông coi người báo cho. Mạc Phàm đã rời đi Quảng Châu. Này vong ăn phụ nghĩa tiểu tử. Nói cẩn thận cơm tối tùy tiện ta ăn. Bắt chuyện cũng không đánh liền chạy cho ta rồi. Phùng Châu Long mắng một tiếng. Phùng Châu Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng không có đi quá tính toán chuyện như vậy. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở trên vấn đề dung hợp. Tại sao là ti tưởng hắc ám cùng hỗn độn hệ dung hợp lại cùng nhau? Này có phải là mang ý nghĩa nguyên tố khác ma pháp cũng có khả năng dung hợp? Mà sau khi dung hợp lại sẽ là cái gì? Càng mạnh hơn. Vẫn là càng biến ảo đa đoan toàn chức pháp sư 135 chương 1354 dẫn độ giả người chăn cừu quốc thổ Tây Bắc biên cảnh. Một đám mục dương chậm chậm ở có chút hoang vu trên sườn núi cất bước. Chúng nó màu nhũ bạch lông dây cùng phù vân rất tương tự. Như là ở phản chiếu trời cao trên những kia lười biếng vân điểm. Người chăn cừu ngồi ở một khối không có chịu đến thái dương chiếu rọi trên tảng đá. Trong miệng chính nhai cái gì? Có tư có vị dáng vẻ. Hắn cũng không vội xua đuổi dương quần. Liền như vậy để dương quần môn tùy ý đi lại. Căn bản sẽ không sợ sệt có con nào xuẩn dương làm mất. Hoặc là bị biên cảnh chi lang cho điêu đi. Đang chuẩn bị ngủ say thì hắn đột nhiên nhận ra được phía sau có cái gì. Xoay người. Lại phát hiện tảng đá mặt sau xốp chi thổ trên. Có đồ vật đang bị khắc họa. khắc họa những kia bút họa dĩ nhiên tạo thành từng cái không giống văn tự. Ngày rốt cuộc nhớ tới ta đến rồi. Người chăn cừu nhìn thấy những này giàu có ma lực văn tự trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười đến. Văn tự hình thành có chút chậm. Dần dần tạo thành một câu. Vì ta đến Vũ Di Sơn dẫn độ áo lam ưng đồng trở về. Nàng vừa vì là lãnh tước diệt trừ một cái chính án. Là người có công. Người chăn cừu sau khi đọc xong. Nhưng là lộ ra một bộ cùng những này văn tự đối thoại dáng vẻ. Thậm chí như những này văn tự được rồi một cách trung thành chi lễ. Ta rất đồng ý vì là ngài ra sức. Bất quá chỉ là một vị lập điểm ấy công lao áo lam. Tựa hồ còn không dùng để ta làm đi. Những người dẫn độ càng ngu xuẩn càng tuổi trẻ đâu kia người chăn cừu nói rằng. Lãnh tước đang dùng người thời khắc. Không ít dẫn độ người đều bị ta sai phái ra đi. Hoán về những kia có thực lực có năng lực giáo chúng. Áo lam ưng đồng nơi này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thẩm phán hội khả năng còn ở nhìn nàng chằm chằm. Một nhóm tân văn tự một lần nữa khắc vào trên mặt đất. Thì ra là như vậy. Ngài là hy vọng ta thuận tiện giải quyết đi những đuôi nhỏ theo nàng kia. Chỉ mong thẩm phán hội người lần này có thể cho phái ra điểm có năng lực. Thời gian rất dài giết chết bọn họ đều so với làm thịt dê còn đơn giản. Vì lẽ đó hiện tại ta tình nguyện mục dương. Người chăn cừu nói rằng. Bên kia không có đáp lại. Người chăn cừu cũng rõ ràng nhiệm vụ lần này. Âu người chăn cừu hướng về không khí tầng tầng thổi lên huyết sáo. Lúc này những kia phân tán đến bốn phía dương môn dồn dập chạy trở về. Hướng về người chăn cừu nơi này tụ tập. Chúng nó bắt đầu chạy phi thường lo lắng. Nhìn qua không giống như là huấn có tố. Thật giống chạy chậm. Sẽ có cái gì chuyện đáng sợ đang đợi chúng nó một dạng. Đi thôi, đều là ăn cỏ, các ngươi cũng chán, đi thay đổi khẩu vị. Người chăn cừu nói rằng. Nam Bình Thị. Một chiếc xe buýt chậm rãi từ Vũ Di Sơn cảnh khu xử về nội thành. Thân mặc một bộ màu lam nhạt lông dê sam Trình Anh từ phía trên đi xuống. Phía sau nàng có một vị lão nhân. Lão nhân chống gậy. Đi xuống xe buýt cầu thang lúc đó có chút khiếp đảm. Trình Anh lộ ra một cái nụ cười nhãi nhặn. Đưa tay ra đỡ lão nhân. Lão nhân không ngừng cảm tạ. Trước khi đi còn tặng cho nàng một cái chín ruột cây huyết. Hung hăng nói. Nếm thử. Này rất ngọt. Chính mình loại. Chính ta chồng. Trình Anh cầm cây huyết. Hướng về trạm xe buýt một hướng khác đi đến. Nàng tựa hồ đang nơi này đổi thừa. Đi ngang qua thùng rác thời điểm. Nàng thuận lợi đem cây huyết cho ném tiến vào. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chán ghét. Nàng căm ghét từ này cái chính mình. Mỗi một lần làm loại này nhìn qua thân mật người. Nàng đều cảm giác thân thể cùng bị buồn nôn nhất người điếm sơ một lần. Nhưng vì đóng vai hảo thẩm phán hội cao viên. Nàng nhất định phải làm như thế. Hít sâu vào một hơi. Có tự do mùi vị. Bắt đầu từ hôm nay, nàng lại cũng không cần mang mặt nạ, không cần khoác sơ bẩn ra người. Nàng có thể thỏa thích làm chính mình, có thể dằn vặt người khác, dằn vặt chính mình ở nhà ga góc. Còn đặt một chiếc xe buýt là đường dài, đi tới chính là một cách khác thành thị. Trình Anh ngồi vào hàng cuối cùng vị trí, trên xe đã có lẻ loi tán tán không ít hành khách. Ở nàng phía trước là một cái mang vải xám mũ. Ăn mặc tây bắc bố y nam tử. Rất có lang thang khí chất. Hắn hai chân giá ở vị trí phía trước trên. Cả người về phía sau khuynh đảo. Đang dùng mũ che kín mặt ngủ say như chết. Phàm là người của Hắc giáo đình. Đều không thích ở rừng núi hoang vắng chạm mặt. Đó là rất ngu xuẩn hành vi. Chỉ có trốn vào đến đoàn người. Dung nhập vào xã hội này mới vĩnh viễn sẽ không bị thẩm phán hội người cho tìm tới. Áo lam ưng đồng bỗng nhiên phía trước cái kia ngủ say như chết người nói chuyện âm thanh cũng không có hết sức đè thấp. Trình Anh sườn sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng muốn ngồi xe đến chỉ định địa phương mới hội ngộ thấy dẫn đầu người. Không nghĩ tới chính mình còn chưa xuất phát dẫn đầu người liền thu kinh ở. Vâng. Trình Anh rõ ràng chỉ có Hắc giáo đình người mình mới biết danh hiệu của nàng. Ta là người chăn cừu. Là ngài. Dẫn độ thủ phái ngài lại đây dẫn độ ta à? Trình Anh có chút mừng rỡ như điên. Người chăn cừu ở dẫn độ trong đám người nhưng là lừng lấy có tiếng. Có thể có được hắn dẫn độ chính là hắc giáo đình bên trong không vẫn còn vinh quang. Xem ra lần này mình trợ giúp lãnh tước diệt trừ cái kia nữ chính án đúng là lập xuống đại công. Lần này nàng phản về giáo đình. Đem rất có thể trở thành đại chấp sự. Thậm chí lại tăng một cấp. Trở thành hồng y đại giáo chủ chân chính phụ tá đắc lực ngươi. Đương nhiên cũng không đáng ta dẫn độ. Ta nghĩ dẫn độ thủ là muốn cho ta đi vào quấy nhiễu. Làm cho thẩm phán hội người bên kia không muốn gây trở ngại bọn họ làm càng to lớn hơn sự tình. Chúng ta lãnh tước đại nhân lần này là thật sự muốn làm đại sự a. Ta có thể linh cảm đến. Trên mặt hắn có so với lúc trước ở địa Trung Hải uống máu càng nụ cười sán lạn. Xui xẻo Trung Quốc. Trước tiên bị Tát Lãng đạp lên một cái dân tộc tôn nghiêm. Tiếp theo lại cũng bị chúng ta lãnh tước đại nhân cho mạnh mẽ trà đạp. Người chăn cừu nói rằng. Ta hy vọng tiến vào thịnh điển bên trong. Người chăn cừu tiên sinh. Xin mời dẫn độ ta trở về. Ta nhất định không phụ kỳ vọng. Trình Anh nói rằng. Không vội, ta đến xem trước một chút đến tột cùng có bao nhiêu người ở thẩm phán hội theo ngươi. Người chăn cừu nói rằng. Theo ta không thể. Ta đã hoàn mỹ đem hiểm nghi toàn bộ giao cho ta bồi dưỡng một con cờ. Bọn họ căn bản cũng không có hoài nghi đến trên đầu ta. Lần này ta cùng ngài gặp mặt. Cũng tuyệt sẽ không có người theo. Trình Anh phi thường khẳng định nói. Thật sao? Người chăn cừu cười cợt, nhưng không nói gì thêm. Trình Anh biết người chăn cừu năng lực, nàng cũng duy trì trầm mặc. Xe buýt đã mở ra nội thành, đến trên xa lộ cao tốc. Nam Bình hướng về Giang Tây xa lộ là đầy giấy dãy núi. Nơi này sơn liền với sơn. Mang theo một chút loan đường. Độ dốc đường cao tốc có thể nói là ở trong núi qua lại. Hoặc là ở hai tòa sơn trong lúc đó nhấc lên bao la cao tốc cầu đá. Hoặc là ở cái kia dày đặc trên đại sơn mở ra thật dài đường hầm. Xe buýt chạy ở núi cùng trong núi. Ven đường nhưng là một mảnh liên miên trùng điệp sơn. Hoặc xa nấp trong trong xương mỏng manh. Hoặc gần ngay trước mắt. Rất nhanh bị quăng đến phía sau. Liền nơi này đi. Người chăn cừu mở miệng nói rằng. Có ý gì? Trình Anh không hiểu nói. Nguyên lai ngươi là một cách không hợp cách áo lam a. Ngươi hẳn nên biết phải làm sao. Một cách biện pháp rất đơn giản chứng minh phía sau ngươi có người theo dõi hay không. Người chăn cừu nói rằng. Ngài là muốn ta. Trình Anh hiểu rõ ra. Toàn chức pháp sư 135 chương 1355 xe buýt huyết chiến xe buýt trên. Một ông lão chậm rãi đứng dậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem cây huyết cho tàng đến cái ghế mặt sau. Sau đó dùng chính mình quần áo cũ cho che lại. Rất sợ bị người đánh cắp một dạng. Hắn sau này đi đến. Mặt sau có một cái loại nhỏ phòng rửa tay. Hắn do dự rất lâu. Vẫn là quyết định đi giải quyết một thoáng. Nơi này cách con trai của hắn vậy còn có xe hơn một giờ trình. A, ngươi cũng ở trên chiếc xe này a, thực sự là quá khéo. Lão nhân một chút liền nhận ra ngồi ở phía sau cùng Trình Anh. Trên mặt có nở nụ cười. Cũng có vẻ rất đồng ý theo người trò chuyện dáng vẻ. Nói tiếp. Hiện tại người a. Mỗi một người đều đặc biệt không lễ phép. Có thể giống như ngươi vậy hiểu được chăm sóc chúng ta những lão nhân này. Thật quá thiếu. Vừa nãy đưa cho ngươi cây huyết ngọt sao. Đó là chính ta loại. Con trai của ta khi còn bé đặc biệt thích ăn. Ta lần này đi trong thành nhìn hắn. Liền cho hắn mang tới. Ai? Hắn ở thành phố lớn bên trong công tác. Rất ít về nhà. Theo ta cũng là càng ngày càng mới lạ lạ. Cũng không biết lần này quá khứ có thể hay không cho hắn cùng nhà hắn đình tăng thêm phiền phức. Trình Anh nhìn hắn, nhưng là không nói một lời. Nàng lên xe trước liền lưu ý đến, lão nhân này cùng mình là đi một chỗ. Lão nhân tựa hồ hiểu ý sai rồi. Cảm thấy Trình Anh nguyện ý nghe hắn nói những này. Liền nói tiếp. Chân của ta kiểm tra được có tật xấu. Không có cách nào lại ở trên núi loại trái cây. Trong ngọn núi Hàn, bác sĩ kiến nghị ta đến trong thành thị đi trụ. Nhưng ta cái kia con dâu tựa hồ cũng không quá yêu thích ta lão già này. Hơn nữa ta này chân hành động không phương diện, cũng không biết có thể hay không là phiền phức. Lão đến cho hài tử thêm phiền phức, trong lòng ta cũng băn khoăn à. Nếu như ngài thật sự cảm thấy băn khoăn, ta ngược lại có một cách biện pháp. Trình Anh mở miệng nói với hắn. Có thật không cái kia xin mời mau nói cho ta biết. Lão nhân vội vàng hỏi. Chính là hiện tại. Đi chết. Trình Anh âm thanh rộng mở trở nên lạnh. Bàn tay của nàng không biết lúc nào ngưng tụ ra cứng rắn cực kỳ hàn băng. Băng hiện ra gai nhọn đao hình. Ở lão nhân không hề phòng bị tình huống dưới lập tức đâm vào trái tim của ông lão. Lão nhân vừa bắt đầu không cảm giác được đau đớn. Chỉ cảm thấy vị trí trái tim lạnh đến cực hạn. Hắn không có huyết dịch chảy ra. Huyết dịch bị đông lại. Hắn hét ra khí đều mang theo xương vụ. Hắn tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn trước mặt nữ nhân này. Ở lão nhân trong ấn tượng, đây là một vị phi thường thiện lương ôn hòa nữ sĩ A. Nàng còn giúp mình xuống xe. Chính mình còn biếu tặng nàng một cái cây huyết. Bởi vì như vậy chuyện nhỏ, lão nhân trầm trọng tâm tình thấp thỏm còn tiêu tan rất nhiều. Bởi vì người xa lạ cũng có thể đối với mình như thế thân mật. Như vậy nhà của mình người nhất định cũng sẽ càng hòa thuận. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Trước một giây còn như vậy ôn hòa từ thiện người. Dĩ nhiên lập tức đã biến thành như vậy khuôn mặt đáng ghét điên cuồng giết người ngươi cây huyết. Thật đến mức rất khó ăn. Ta nghĩ con trai của ngươi là không muốn thương tổn ngươi cái này không có tác dụng rác rưởi lòng tự ái mới nói yêu thích. Trình Anh nở nụ cười gằn thuận lợi liền đem lão nhân cho đẩy ra. Lão nhân như trước chừng hai mắt nhìn nàng. Ở tử vong một khắc đó, trong đầu của hắn tựa hồ hiện ra con trai của chính mình cái kia căm rét mặt. Có thật không thật sự rất khó ăn chính mình là một kẻ tàn phế đau đớn bắt đầu truyền khắp toàn thân. Nhưng không biết tại sao, một loại nào đó tâm tình so với trái tim đâm rách còn muốn thống khổ. A a tiếng thét chói tai truyền ra. Tòa ở mặt trước một ít hành khách đã nhìn thấy màn này. Bọn họ sợ hãi kêu to. Giết người. Giết người rồi. Tài xế nghe được âm thanh cũng vội vội vàng vàng muốn phanh xe. Muốn để xe dừng lại. Để hành khách đào tẩu. Nhưng không ngờ một luồng quái gì âm thanh đột nhiên xông vào đến trong đầu của hắn. Ép buộc hắn đem cửa xe khóa kín. Ép buộc hắn tiếp tục lái xe. Trong xe hành khách loạn thành một mảnh. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới này lượng xe buýt trên sẽ có hai cái giết người không chớp mắt ma dược. Thẩm phán hội vĩnh viễn không thể cùng chúng ta hắc giáo đình chống lại. Đó là bởi vì giết người thật sự quá dễ dàng. Mà muốn cứu người, nhưng muốn so với này khó hơn gấp 10 lần. Mà phải biết có hay không thẩm phán hội người theo dõi. Biện pháp thật sự rất đơn giản. Trực tiếp đem những này không có tác dụng xã hội sâu mọt cho giết là tốt rồi. Bọn họ muốn ở. Quá nửa là muốn nhảy ra ngăn cản chúng ta. Người chăn cừu lười biếng vươn người một cái, mở miệng nói rằng. Mỗi một cái cần bị dẫn độ hắc giáo đình thành viên đều có thể trở thành thẩm phán hội đánh vào bọn họ hắc giáo đình manh mối trọng yếu. Mà người chăn cừu ở dẫn độ bất kỳ một tên thành viên thời điểm, đều sẽ dùng cái này đơn giản mà hữu hiệu biện pháp. Giết người tùy tiện giết khoảnh khắc chút càng người vô tội càng tốt. Chỉ cần thẩm phán hội những kia rác rưởi ở, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra ngăn cản. Mà nếu như bọn họ không ở, vậy thì thuần khi làm tìm niềm vui. Ngược lại phía trên thế giới này nhân khẩu nhiều như vậy, từ ban ngày giết đến tối tử người cũng sẽ không với cái thế giới này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Kế tục đi, giết chậm một chút, muốn săn vặt một thoáng những kia đuôi nhỏ môn. Người chăn cừu đối với Trình Anh nói rằng. Ta chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Trình Anh nở nụ cười. Ánh mắt nhìn chăm chú những kia nhô nhược chỉ biết quyền giúp ở đây bên trong giết gào người. Trên không dãy núi, một đôi cánh chim màu vàng kim xoay quanh ở đường hầm cao tốc bên trên. Hắn duy trì ở sơn một bên, để xe buýt bên trong người không thấy mình. Không được, bọn họ thật giống giết người rồi. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Những này hắc giáo đình xúc sinh mạc phàm trong lòng một đoàn lửa giận lập tức bắt đầu cháy rừng rực. ngươi làm cái gì dự phòng? Tổ Tề Dương thấy Mạc Phàm muốn động thủ, lập tức ngăn lại nói. Phí lời, cứu người a. Mạc Phàm nói rằng, bây giờ ngươi đi ra ngoài, bọn họ liền biết chúng ta đang theo dõi bọn họ. Hắc giáo đình ở dẫn độ một ít trọng yếu nhân viên thời điểm vẫn luôn là như vậy. Chúng ta làm kẻ theo dõi. Giả như nếu muốn thật sự diệt trừ hắc giáo đình thành viên trọng yếu, nhất định phải làm như không thấy. Đây là thẩm phán viên cùng thẩm phán khiến chức trách. Mà chúng ta chức trách là gắt gao cắn vào hành tung của bọn họ. Như mỗi một lần cùng hắc giáo đình đối kháng đều giống như ngươi vậy kích động, chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ đem bọn họ áo lam đại chấp sự cùng hồng y đại giáo chủ cho đào móc ra. Tề Dương gắt gao kéo Mạc Phàm, kiên quyết không cho Mạc Phàm hành động. Tề Dương từng làm thẩm phán hội án tuyến, hắc giáo đình vẫn luôn ở làm chuyện như vậy. Thẩm phán hội vừa bắt đầu chính là bị bọn họ như vậy nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có chân chính tiến triển. Mãi đến tận lấy mặt khác một loại hình thức. Vậy thì là kẻ theo dõi chỉ phụ trách lần theo toàn bộ quá trình, bất luận phát sinh cái gì kiên quyết không thể hiện thân. Muốn đối phó như vậy một cách tà giáo, dùng tuyệt đối đường hoàng phương thức là tuyệt đối không thể có nửa điểm hiệu quả. Nói cách khác, trơ mắt nhìn Mạc Phàm nhìn Tề Dương, nếu như ngươi thật sự muốn đào ra hồng y đại giáo chủ đến, nhất định phải gánh lấy phần này lương tâm khiển trách. Cái này Trình Anh là áo lam chấp sự, dẫn độ hắn người càng là dẫn độ giả bên trong người tài ba, thực lực cực cường không nói, càng là thực sự tiếp xúc đến hắc giáo đình thượng tầng nhân vật. Lần này phi thường có hy vọng có thể đào ra dẫn độ thủ đến, thậm chí là hồng y đại giáo chủ. Này một xe người mười mấy điều sinh mệnh, nếu như có thể đổi lấy ngăn cản tương tự với địa trung hải hồng hải sự kiện nguy cơ, chính là đáng giá. Tề Dương tầng tầng nói rằng. Mạc Phàm liền ngồi ở đó lượng xe buýt mặt sau trong xe, hắn hít sâu vào một hơi. Hắn vẫn là đột nhiên đứng dậy. Màu bạc chấm nhỏ hào quang ở quanh người hắn nổi lên. Một viên chính nối liền tinh quý, phát hỏa thành tinh đồ, tạo thành chòm sao. Ngươi lời giải thích ta không chịu nhận. Ta không phải là bị truyền vào như vậy lý niệm kẻ theo dõi. Càng lười đi nói cái gì đại cuộc làm trọng đạo lý lớn. Biện pháp có thể lại tìm. Người chết rồi, chính là thật sự chết rồi. Ta cũng không nên có lấy loại này lương tâm khiển trách. Mạc Phàm xếp hợp lý Dương nói rằng. Nói xong câu đó, Mạc Phàm chu vi chấm nhỏ đã đạt đến 343 viên. Tinh hào quang đạt đến điểm giới hạn. Một giây sau hóa thành rực rỡ mảnh vỡ. Mộng ảo bình thường biến mất ở bên trong xe. Mà một giây sau, Mạc Phàm đã xuất hiện ở chiếc kia xe buýt đỉnh chóp. Tề Dương nhìn Mạc Phàm cái kia đón cuồng phong thân ảnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người mỗi người có lựa chọn. Tề Dương cũng không cảm thấy Mạc Phàm làm như vậy chính là sai. Chí ít Tề Dương rõ ràng thế giới này học phủ chi tranh đệ nhất giả có một viên hỏa diễm bình thường tâm. Mặc cho thiêu đốt. Không bị nửa điểm ràng buộc. Tiên sư nó. Lão tử cũng không nhẫn được. Đi vào làm thịt hai người này. Hắc giáo đình xúc sinh Triệu Mãn Duyên từ không trung phủ vọt xuống tới. Một cước mạnh mẽ tháp ở xe buýt thượng tầng sắt lá trên. Sắt lá trực tiếp sụp nát mở, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời nhảy vào đến xe buýt bên trong. Cái này xe buýt rất lớn. Trung gian hành lang cũng rất rộng rãi. Tài xế khống tâm trí. Xe tốc độ còn đang nhanh chóng tăng cường. Ở đường cao tốc trên tùy ý chạy như bay. Cuồng phong từ phía trên chỗ vỡ rót vào. Thổi đến mức trong xe vật phẩm ngã trái ngã phải. Người đem người cứu ra ngoài. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Được Triệu Mãn Duyên năng lực phòng ngự mạnh, bảo vệ trên xe những người này vẫn không có vấn đề quá lớn. Hắn thủy hệ ma pháp nhanh chóng triển khai, cho trong xe mỗi người đều đặt lên nhiều tầng thủy ngự tuần hoàn. Màu vàng quang chi hỏa bích càng là đem toàn bộ xe buýt xe chia ra làm hai, mạnh mẽ ngăn cản bất kỳ ma pháp xông vào. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn hành khách đều ở nửa đoạn trước thùng xe, đơn giản dẫn ra một đạo hung mãnh sấm sét. Sấm sét lại như một cây chiến phủ búa, trực tiếp bổ vào Triệu Mãn Duyên dùng hết chi hỏa bích phân giới mở vị trí. Mạnh mẽ đem này lượng xe buýt cho chém thành hai nửa xe buýt phần sau tiệt dựa vào quán tính ở nói cho trên đường cái kế tục cuồng trì. Nửa đoạn trước thì lại tốc độ càng nhanh hơn. Một chiếc xe nhất thời đã biến thành hai nửa. Phần sau tiệt trong xe. Mạc Phàm đứng ở vết cắt bên bờ vị trí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ dẫn độ giả người chăn cừu cùng áo lam Trình Anh. Liếc mắt một cái kia đã chết đi lão nhân. Mạc Phàm tức giận trong ngực liền càng tăng lên, chỉ giết một cách liền ngồi không yên. Ai? Xem ra ngươi là một vị tuổi trẻ thẩm phán viên a. Đáng tiếc. Xe này trên tổng cộng 15 người. Ngươi không già. Cũng là tử 15. Hiện tại có thêm ngươi cùng ngươi đồng bạn. Liền biến thành 17 cái. Dẫn độ giả người chăn cừu vẫn cứ ngồi ở chỗ đó. Cũng không thể gọi là chỉnh lượng phần sau tiệt xe buýt kịch liệt sóc này. Dẫn độ giả, hắn không phải thẩm phán viên, cái tên này là Mạc Phàm. Trình Anh một chút liền nhận ra hắn. Chỉ là Trình Anh không nghĩ tới chính mình thật sự bị lần theo. Nói cách khác, nàng giết Tô Thanh Thanh kỳ thực là làm điều thừa. Thân phận của nàng sớm đã bị nhìn thấu rồi Mạc Phàm nha. Ta nghĩ lên, chính là cái kia để Tát Lãng rất đau đầu ra hỏa a. Vẫn là cái gì thế giới học phủ chi tranh người thứ nhất. Xem ra dẫn độ thủ lần này cũng không có gạt ta, đây là một cái thú vị việc xấu. Người chăn cừu vào lúc này mới đứng dậy, trên dưới đánh giá Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 135 chương 1356 Ô Dương tướng quân đi ra đi. Cố gắng thưởng thức một thoáng các ngươi khát vọng đã lâu mỹ vị. Người chăn cừu mở miệng nói. Tà ánh trăng tinh tử nối liền từng cái tuyến. Đan vào lẫn nhau thành một cái dựng đứng ở không gian trên thứ nguyên cánh cửa. Một luồng tà khí nồng đậm từ thứ nguyên trong cánh cửa tuôn ra. Mạc Phàm đầu tiên nhìn thấy chính là một cái to lớn màu đen sừng dê. Trên sừng dê cao vút tỏa ra tử linh mùi. Thật giống có vô số oan hồn bồng bềnh ở trong đó. Màu đen sừng dê sinh vật tháp đi ra. Áp linh bay trốn. Chúng nó tất cả đều là vượt hồn bị tàn nhẫn sát hại cùng nhận hết săn vặt. Thời điểm chúng nó đánh về phía Mạc Phàm nơi này. Càng muốn đem lan truyền cho Mạc Phàm. Cái phân thống khổ cùng sợ hãi kia Mạc Phàm đối với loại này áp linh căn bản không hề bị lay động. Hắn nhìn chăm chú cái quái vật sừng dây màu đen kia. Nói thật. Vật này giống như là một con dương. Nhưng nó là giống người một dạng đứng thẳng. Thân thể về phía trước uốn lượn. Lồng ngực. Cánh tay. Bụng đều bao trùm ô sắc áo giáp. Hai tay phân biệt giơ hai cái ô thiết búa tạ. Trên búa tạ loang lổ vết máu. Nghĩ đến bình thường là thường thường dùng để ép thịt hống hống ô khải sừng dê quái phát sinh gầm rú. Sóng âm đinh tai nhức ấp mang theo hắc ám tà tính xông vào đến bên trong thế giới tinh thần Mạc Phàm. Trong tinh hà Mạc Phàm một mảnh hỗn loạn. Mạc Phàm phi thường chán ghét loại sinh vật có tác dụng quấy rầy trên tinh thần người này. Hắn không cách nào sử dụng tới ma pháp đến. Liền hướng về lùi lại mấy bước. Lúc này, áo lam Trình Anh nụ cười tà nhiên. Nàng hai tay múa lên. Điểm sáng màu xanh bắn ra đến phần sau xe buýt sắt lá còn đang chạy này. Thoáng chốc trên xe buýt sinh trưởng ra đông đảo thực nhân quỳ đến. Chúng nó rối dài rễ cây. Đều là từ Mạc Phàm góc chết vị trí kéo tới. Mạc Phàm bị cái kia ô khải sừng dê quái tiếng hô bắn cho vang lên thế giới tinh thần. Chỉ có thể kế tục lui lại. Hắn thấy xe buýt chính muốn xông vào trong đường hầm. Kết quả nhảy đến bằng phẳng trên xa lộ cao tốc. Xe buýt nửa đoạn phía sau tự nhiên là không có phương hướng khống chế. Nó quán tính cũng chính đánh tới trên vách đường hầm. Người chăn cừu cùng Trình Anh hai người cũng rất nhanh nhảy xuống xe buýt. Tùy ý xe buýt va về phía tường đường hầm. Khói đặc nổi lên bốn phía. Đại hỏa thiêu đốt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đã biến thành sắt vụn xe buýt. Cặp mắt kia lập lòe hào quang màu bạc. Chỉnh lượng thiêu đốt xe buýt bị Mạc Phàm dùng ý niệm điều khiển. Đột nhiên hướng về cái kia ô khải sừng dây quái vật ném tới. Mạc Phàm nhìn thấy cái tên này lại hảo phát sinh cái kia khó chơi tiếng kêu. Lần này đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Ô khải sừng dê quái vung vẩy cái kia chùy bằng sắt thép. dĩ nhiên miễn cưỡng đem này vặn vẹo cháy xe buýt cho đánh bay đến dưới ngọn núi. Liền nghe thấy tiếng sắt lá va chạm lưng núi càng ngày càng xa. Cửu Giao Mạc Phàm một quyền tầng tầng đập về phía mặt đất. Ở trước mặt hắn con đường đột nhiên nứt ra. Dòng tương chi chủ như một cái hỏa diễm sao long bình thường bay vọt lên. Đồ sộ mà lại cụ tử vong uy hiếp. Chín cái dòng tương chi chủ cũng không có hiện ra cửu cung cách. Mà là một đường thẳng lần lượt bạo phát. Lúc tới gần đến đầu kia ô khải sừng dê quái. Càng thêm bàng bạc hỏa diễm chi chủ va lên. Nhanh chóng đem con này ô khải sừng dê quái nuốt mất rồi hỏa diễm thiêu đến áo giáp đỏ lên. Ô khải sừng dê quái cũng bị trùng bay lên. Quá hồi lâu mới từ không trung rơi xuống khỏi. Bất quá. Con này sừng dê quái còn chưa rơi xuống đất. Một đạo sáng rực rỡ đến cực điểm chớp giật cắt ra có chút tối tăm bầu trời. Kịch liệt đánh vào trên người sừng dê quái sấm sét mang theo xuyên thấu hiệu quả. Như ô khải sừng dê quái phòng ngự không được quá to lớn phòng ngự tác dụng. Gấp 12 lần uy lực lôi trực tiếp đưa tầng ngoài y khải nó bắn cho đến nát tan. Bên trong những kia da thịt cũng triệt để nát mở ô khải sừng dê quái trên người xuất hiện một cái cháy đen lỗ thủng. Cái tên này nhưng thật giống như không có cảm giác đau. Giống như tử sĩ đứng dậy. Một lần nữa phất lên cái kia sắt thép búa tạ. Búa tạ lẫn nhau một đòn. Một chuỗi lớn màu đen ánh lửa bắn tóe đi ra. Chúng nó thế tới hung hăng. Tốc độ cũng tương đương nhanh. Mạc Phàm không dám khinh thường. Lập tức lấy đồn ảnh né tránh. Bắn tóe ra đốm lửa đánh vào trên vách núi. Nhất thời hoàn chỉnh ngọn núi xuất hiện từng đảo kinh người vết sách. Không quá mấy giây. Vết sách tựa hồ kéo dài tới ngọn núi bên trong. Tiếp theo cả tòa sơn ầm ầm một tiếng nổ tung. Đầy trời đá vụn bắn ra bốn phía. Mạc Phàm quay đầu lại, liếc mắt nhìn ngọn núi nhỏ kia bao hài cốt, lòng vẫn còn sợ hãi. Này quái vật đầu dây vật lực lượng cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Cái kia cương truy tia lửa nếu như đánh đến vật còn sống. Khẳng định là tan xương nát thịt. Thực nhân quỳ Trình Anh nhìn thấu Mạc Phàm tiềm hành độn ảnh vị trí, bỗng nhiên phát sinh thực vật mệnh lệnh. Mạc Phàm hóa thành một đoàn phi thường nhỏ bé cái bóng. Liền kề sát ở cửa đường hầm địa phương. Nào có biết đường hầm trên bầu trời. Đang có một cái khủng bố chi khẩu chờ đợi chính mình. Nó đột nhiên hướng về chính mình nơi này cắn tới. Thực nhân quỳ vị bích tương đương thâm hậu. Nếu như người bị nuốt đi vào. Không đơn thuần rất khó đem vị bích cho đánh tan. Sức mạnh cũng sẽ bị phân bố chất lỏng cho mức độ lớn giảm xuống. Vì lẽ đó bị nuốt đi vào thời gian càng dài liền càng có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm vội vàng vận dụng mà cao cấp hơn độn ảnh. Ảnh đoàn chia ra làm 6, cũng hướng về hoàn toàn phương hướng khác nhau lấy tốc độ nhanh hơn tháo chạy. Những kia ảnh đoàn đều giống nhau như đúc. Rất ít người có thể ở ngăn ngắn một giây làm ra nhận biết. Cái kia thực nhân quỳ một cái cắn xuống. Kết quả 6 cái bóng như trong nước bầy cá như vậy tản ra. Trực tiếp nhào một cái không. Mạc Phàm lẻn vào trong đường hầm có chút tối tăm, ở đây chiến đấu càng lợi cho nó. Người chăn cừu cùng Trình Anh cũng đi theo vào. Bọn họ đúng là rất hy vọng Mạc Phàm chết. Trình Anh thực nhân quỳ hầu như ở khắp mọi nơi. Mạc Phàm thoáng na động đậy. Liền cảm giác sau lưng một trận lương sưu. Mà người chăn cừu sở triệu hoán đầu kia sừng dê quái. Tựa hồ còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Tốc độ của nó không có chút nào chậm. Có thể bùng nổ ra một luồng thế như trẻ tre va chạm tốc độ. Mạc Phàm kề sát ở đường hầm tối bên bờ. Mới miễn cưỡng tách ra người này đấu đá lung tung. Ti giả thống trị Mạc Phàm không muốn như vậy bị động. Đặc biệt là bị cái kia sừng dê quái tiếng kêu cho quấy dày toàn bộ tinh thần. Điều này làm cho hắn khó có thể triển khai một ít ma pháp càng mạnh hơn. Nồng đậm hắc ám tử khí tràn ngập cái này thật dài cao tốc đường hầm. Ánh đèn cũng không thể rọi sáng ra bất kỳ con đường. Ở lĩnh vực này bên dưới, sừng dê quái tiếng gào chí ít không thể trực tiếp mặt hướng Mạc Phàm. Đại thể cái tiếng gào quấy dày kia là một cái trước trên hình quạt khuyết tán. Mặc dù nói cũng không phải đến phía sau sẽ không nghe thấy. Nhưng tinh thần quấy dày trên sẽ rõ hiện ra yếu bớt rất nhiều. Điều này làm cho Mạc Phàm có càng nhiều triển khai không gian. Ngươi yêu thích chơi loại này trò vặt, vậy hãy để cho Ô Dương tướng quân của ta chậm rãi cùng ngươi đi. Người chăn cừu âm thanh mang theo vài phần cười nhạo. Trình Anh cùng người chăn cừu cũng không lại ở chỗ này ham chiến. Rất rõ ràng thẩm phán hội người đang theo dõi. Muốn nhờ vào đó truy xét được Hắc giáo đình tổng bộ. Nơi này dù sao vẫn là thẩm phán hội địa bàn. Dây dưa nữa xuống. Như xuất hiện cao thủ. Thì bọn họ càng khó thoát thân. Người chăn cừu đọc lên một đoạn thanh âm cổ quái. Mà đầu kia Ô Dương tướng quân càng là phát điên hống lên. Nó dùng sắt thép truy không ngừng nện gõ chúng nó thân thể của chính mình. Mỗi tầng kích một lần. Thì có một tầng màu đen động văn đánh văng ra. Mà Ô Dương tướng quân hình thể cũng sẽ mở rộng gấp đôi liên tục búa tạ mấy lần. Nguyên bản mới chỉ là cao 3-4 mét Ô Dương tướng quân dĩ nhiên đầu muốn đụng tới đường hầm đỉnh chóp. Nó hình thể còn đang không ngừng lớn lên. Cái kia đường hầm bắt đầu bị đè ép. Bắt đầu lung lay. Toàn chức Pháp Sư 135 chương 1357 viêm hỏa thiên âm toàn bộ dài dòng đường hầm không chịu nổi gánh nặng. Dĩ nhiên sinh sinh bị phá tan. Đường hầm nhưng là kiến tạo ở một tòa trong núi. Theo Ô Dương tướng quân thân thể không ngừng mở rộng. Tòa này đường hầm sơn bắt đầu lay động kịch liệt lên. Khổng lồ hòn đá lăn xuống dưới đến. Hơn một nửa cự nham đập xuống. Để cái này cao tốc đường hầm ầm ầm sụp đổ. Tiên sư nó. Còn lớn nữa Mạc Phàm kinh ngạc nhìn cái này Ô Dương tướng quân. Cũng không biết này đến tột cùng là cái quái vật gì. Có thể thấy. Cái kia dẫn độ giả người chăn cừu là một cái pháp sư triệu hoán hệ. Sinh vật triệu hồi nó tương đương chi đặc biệt. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không tìm được biện pháp ứng đối. Chỉ có thể nhìn nó không ngừng lớn thêm. Sơn một đầu khác. Đường hầm bắt đầu từ đỉnh chóp sụp lạc. Nham thạch cùng ngây tầng không ngừng đập xuống. Chỉ còn dư lại nửa đoạn trước xe buýt vẫn còn tiếp tục chạy như bay. Ngọn núi lay động kịch liệt. Điều này sẽ đưa đến đường hầm ở ngoài cầu nối cũng bắt đầu đứt đoạn. Triệu Mãn Duyên đứng ở xe đỉnh chóp. Nhìn thấy xe còn đang điên cuồng xông về phía trước. Nhất thời hướng về người tài xế kia hô to lên. Mau dừng lại. Liền đứng ở đường hầm ở ngoài. Đừng lên cầu. Triệu Mãn Duyên tiếng la căn bản không có tác dụng. Người tài xế kia thật giống muốn cùng trong xe tất cả mọi người đồng quy vu tận. Chân ga giẫm đến cực hạn. Trực tiếp lái vào đến xuất hiện nghiêm trọng vết rách cao tốc trên cầu. Cao tốc cầu gác ở trong núi. Do mười mấy cây cột trụ từ trong khe núi dựng lên chống đỡ lấy. Bởi phía sau sơn đung đưa kịch liệt sụp đổ. Những cột trụ chống đỡ này cũng chịu đến ảnh hưởng. Liên tục đứt đoạn 4-5 cây cột trụ đứt đoạn. Cả tòa cầu càng là phía trước nửa đoạn bắt đầu đổ nát. Hiện ra thẳng đứng chuỗi sơn tư thế. Những kia các hành khách ngồi ở xe buýt nửa đoạn trước nhìn thấy tình cảnh này. Sợ đến té xỉu một mảnh. Vẫn tỉnh táo cũng càng là sợ hãi rít gào lên. Đáng chết, tài xế này khống cái kia dẫn độ giả hay là muốn xe này người đi chết. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy tình hình không đúng quả đoán một lần nữa nhảy trở lại trong xe. Liếc mắt nhìn cái kia đầy mắt cuồng nhiệt tài xế, Triệu Mãn Duyên không chút khách khí một quyền đem hắn đánh ngất. Xe lay động kịch liệt. Thỉnh thoảng va vào cầu nối bên cạnh vòng bảo hộ. Có mấy lần thậm chí muốn trực tiếp phiên xuống. Càng bi thảm hơn chính là. Xe buýt trung gian bánh xe bởi lắc lư quá kịch liệt bắt đầu bóc ra. Liền chỉnh lượng đã biến thành sau này trầm trượt. Tuy rằng miễn cưỡng đưa đến phanh lại hiệu quả. Có thể xe bản thân tốc độ thực sự quá nhanh. Như trước ở hướng về bên dưới khe núi trùng Triệu Mãn Duyên nhảy đến tài xế vị trí. Hai tay gắt gao nắm lấy tay lái. Đều nắm chặt cho ta rồi. Triệu Mãn Duyên hướng phía sau hành khách hô to một tiếng. Nói xong câu đó. Triệu Mãn Duyên con ngươi phát sinh ra biến hóa. Màu nâu lưu quang chuyển động. Chính là mở ra nham ma chi đồng. Những kia đổ nát hòn đá chịu đến Triệu Mãn Duyên khống chế. Bắt đầu nhanh chóng ở cầu nối đứt đoạn vị trí tụ tập. Xe vừa xử đến đoạn ngân. Một cách hoàn toàn do đá vụn lát thành lâm thời nham kiều giá đi ra ngoài. xe một đường về phía trước. Triệu Mãn Duyên tiện lợi dùng nham ma chi đồng trải ra nham kiều. Phía sau hạng nặng cầu nối đã đứt đoạn. Giữa không trung chỉ có này nham kiều còn khi theo xe chạy ở mở rộng. Nhìn qua như là ở giẫm đạp không gian chạy vội băng băng xe kịch liệt chấn động. Rốt cuộc rơi xuống cầu nối một đầu khác. Nơi đó xa lộ vẫn tính hoàn chỉnh. Xe cũng bị Triệu Mãn Duyên dùng thủy hoa thiên mạc kết giới cho ngăn trở ngăn lại. Miễn cho trực tiếp đâm cháy ở bên cạnh trên vách đá hô thật rời ả mạo hiểm Triệu Mãn Duyên ổn định xe. Thở một hơi thật dài. Xe thể thao của hắn đều không có chơi đùa loại này cao tốc trên cầu bay vọt kỹ xảo. Này mở cái xe buýt nhưng trải nghiệm rồi quay đầu lại quan sát. Triệu Mãn Duyên phát hiện trong xe người ngoại trừ có một ít khái va chạm chạm ở ngoài. Đều không có cái gì quá đáng lo. Cũng không có ai bị vẩy đi ra. Các ngươi cũng thực sự là mạng lớn tình cờ gặp ta Triệu Tiểu Thiên. Triệu Mãn Duyên lộ ra một cái nụ cười. Trên xe nam nữ già trẻ ngất ngất. Thổ thổ. Bọn họ đều là người bình thường. Loại này từ trên khe núi vượt phi tư vị xác thực quá khủng bố. Âm âm âm âm âm Triệu Mãn Duyên cho người bị thương dùng dược. Mà lúc này phía sau cái kia tan vỡ đường hầm sơn nhưng phát sinh nổ vang. Mọi người không kịp vui mừng sống sót. Liền nhìn thấy cái kia một tòa hùng sơn triệt triệt để đến sụp đổ. Núi lở trong quá trình một cái thân ảnh khổng lồ đứng dậy. Vô số nham thạch. Sơn khối từ trên người nó lăn xuống Triệu Mãn Duyên quay đầu lại. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này hắn vừa mở cho rằng là Mạc Phàm cùng người chăn cừu hủy diệt ma pháp dẫn đến ngọn núi đổ nát. À nghĩ đến là một cái quá trình to lớn quái vật bành trướng lớn lên đem cả tòa sơn cho chống đỡ phá hủy đi mau. Đi mau Triệu Mãn Duyên không dám để cho những người này nghỉ ngơi. Vội vàng một chỗ ba. Đem đám người kia mạnh mẽ dịch chuyển về phía trước. Quái vật kia hình thể quá to lớn. Người ở tại trước mặt cùng bò sát không hề khác gì nhau. Đừng nói là người. Liền ngay cả đường cao tốc cùng đường cao tốc trên xe. Cũng toàn cùng món đồ chơi một dạng. Tùy ý một cái tát cấp có thể đánh gãy. Nổ vang liên tục, đinh tai nhức ấp, có liền với sơn cũng xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Triệu Mãn Duyên liền nhìn thấy cái trong tay sừng dê quái vật kia còn nắm hai cái chùy bằng sắt thép. Cái kia đột nhiên đập một cái. Một ngọn núi đều muốn biến thành mảnh vỡ. Ở cái kia bay đầy trời lạc nham khối. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy một cái bóng đen ở liên tục nhảy lên. Hắn thân thủ tương đương mạnh mẽ. Những kia bay xuống hòn đá đều có thể trở thành hắn đá đạp chân. Thân ảnh kia đến tan vỡ cầu nối nơi. Mà quái vật hạng nặng chùy sắt cũng thuận theo đập xuống. Triệu Mãn Duyên ngẩn người. Cho rằng Mạc Phàm là muốn biến thành thịt vụn. Chợt một đạo hào quang màu bạc ở truy dưới lóng lánh. Một giây sau Mạc Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Trên người hắn còn lưu lại một ít hào quang qua lại không gian điểm điểm. Đây là cái gì vừa Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Ta con mẹ nó làm sao biết trước tiên tránh một chút Mạc Phàm suýt chút nữa cùng ngọn núi kia đồng thời vùi lấp. Vốn tưởng rằng Ô Dương tướng quân chính là lớn lên mấy cái số. Nhiều nhất đến cách 30. 40 mét. Mạc Phàm cũng không phải là không có gặp loại này hình thể sinh vật. Đối phó lên không tính quá khó. Nào có biết tên kia vẫn sinh trưởng vẫn sinh trưởng. Từ bên trong đường hầm đem cả tòa sơn đều cho chống đỡ phá hủy. Cung bốn đường xe chạy xa lộ nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng cái tên này một cái móng. Tên kia một cước giẫm xuống. Nói cho đường cách đến đứt đoạn cách 1-2 ca. Mơ. Cũng còn tốt Tề Dương bên kia đã đúng lúc ngăn cản mặt sau hết thảy ô tô lái vào. Không phải vậy muốn chết rất nhiều người. Cái kia dẫn độ giả người chăn cừu quả thực phát điên. Cố ý muốn dồn tạo như vậy phá hoại. E sợ cho thiên hạ không loạn. Thông thường mà nói. Thành viên hắc giáo đình thực lực không đủ. Là rất ít dám như vậy trắng trợn phá hủy. Thẩm phán hội cũng không phải trang trí. Làm sao, người chăn cừu tựa hồ thật coi thẩm phán hội là trang trí, không hề có một chút nào để lối thoát. Cái kia hai tên này đây Triệu Mãn Duyên dò hỏi. Chạy. Trước tiên diệt đi quái vật này đi. Không phải vậy này điều trong núi trên đường cao tốc người sẽ chết đến hầu như không còn. Mạc Phàm nói rằng. ngươi nói tới ung dung à. Loại nhỏ sinh vật không nhất định liền đặc biệt yếu, nhưng thể tích lớn tuyệt đối mạnh. Nó một cái hắt hơi cũng có thể đem chúng ta quát đến sơn đầu kia đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ít nói nhảm. Theo ta dẫn nó rời xa cao tốc hướng về trong núi địa phương. Chúng ta ở sơn bồn nơi đó đem nó giải quyết rồi. Mạc Phàm chỉ mặt khác một bên. Hai người nỗ lực đem quái vật này hướng về càng lợi cho bọn họ địa phương chiến đấu dẫn. Nhưng mà Âu Dương tướng quân thật giống có trí khôn. Nó căn bản không rời đi này điều đường cao tốc. Chỉ cần Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên vừa rời đi, nó liền bắt đầu tùy ý đạp lên này điều thật dài lộ mạch. Bọn họ không có biện pháp khác, chỉ có thể ở đây cùng này Âu Dương tướng quân chiến đấu. Băng một truy hạ xuống, cái kia nguyên bản còn sót lại hơn nửa đoạn trường kiều lần này là triệt để phá hủy. Triệu Mãn Duyên một cách không đứng vững, theo sụp đổ kiều hướng về phía dưới trong khe núi trụy. Vô số nham thạch hướng về trên người hắn ếp. Sắp rơi xuống tới dưới đáy thì Triệu Mãn Duyên mới mở ra hắn rực ma cụ. Hắn duy trì trẻ không. Có thể thép. S. I. Mơ. A. Nơ. G. Thạch tha càng mưa xối xả một dạng nện xuống đến. Thiểm tránh không kịp thì hắn vẫn bị vùi lấp đến phía dưới. Tiên sư nó. Một phế vật Mạc Phàm nhìn xuống. Phát hiện Triệu Mãn Duyên bị cầu nối phế tích bao trùm. Không khỏi mắng một câu. Mạc Phàm đem đầu nhấc đến nhanh 90 độ. Thình lình phát hiện cái kia Âu Dương tướng quân lại một lần trương đã mở miệng. Muốn hướng về nơi này phun ra cái kia chấn động hồn sóng âm. Trước đó nó còn chỉ có cao mấy mét thời điểm. Sóng âm liền đối với tinh thần tạo thành rất lớn quấy dày. Hiện tại nó này hình thể nếu như hống đi ra. Chính mình phỏng chừng muốn trực tiếp bảo thể mà chết thương lôi trảo Mạc Phàm sẽ không để cho nó thực hiện được. Tay thành trảo ấm. Ánh chớp hiện ra. Mây mù nhanh chóng tụ tập ở Ô Dương tướng quân phi giác phía trên. Xé sách rơi xuống một đạo thương màu đen sấm sét móng vuốt. Ngay khi Ô Dương tướng quân hé miệng cái kia trong nháy mắt. Ô Dương tướng quân cũng không dám đem sấm sét ăn vào đi. Lúc này mới vội vàng đóng chặt khẩu. Nó giơ lên một người trong đó sắt thép búa lớn. Dùng cây búa chống lại rồi Mạc Phàm thương lôi trảo. Sấm sét bám vào nó búa tạ trên. Cũng chưa hề hoàn toàn tản đi. Cũng có trí khôn nhất định này Âu Dương tướng quân lại đột nhiên gõ chùy. Cắt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình chớp giật. Hướng về Mạc Phàm nơi này oanh đến Mạc Phàm sợ hết hồn. Cái tên này lại đem mình sấm sét cho thu nạp đến cây búa trên. Một truy hạ xuống. Mạc Phàm né tránh nện gõ. Có thể bắn tóe mở đốm lửa cùng sấm sét nhưng truy tập lại đây. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không hô hoán ra huyền xà áo giáp bảo hộ được thân thể mình. Sấm sét mang vào xuyên thấu. Mạc Phàm huyền xà áo giáp không phải ngăn cản được lắm. Hơn nữa cái kia cương truy đốm lửa uy lực cũng tương đương kinh người. Huyền xà áo giáp vừa mới mặc vào liền nghiêm trọng vỡ vụn ra. Đánh cho Mạc Phàm toàn thân đau đớn một hồi. Phun ra một ngụm máu đến. Tiểu viêm cơ Mạc Phàm biết mình khả năng không quá địch nổi này to lớn sinh vật. Lập tức cho gọi ra tiểu viêm cơ đến. Lên cấp kỳ thống lĩnh cấp tiểu viêm cơ sau khi xuất hiện. Thân thể nàng lập tức bị hai loại liệt diễm cho tràn ngập. Cực nóng bay lượn hỏa bên trong. Một cái dáng người yểu điệu ma nữ dần dần hiện lên. Lay động hỏa tóc tia nhu trường mà duy mỹ viêm nữ cơ nhìn thấy Mạc Phàm bị thương. Tiểu vũ trụ lập tức bạo phát. Nàng hướng về trời cao phát sinh một tiếng dài lâu ca minh. Liệt hà nhanh chóng nhuộm đỏ màu xanh lam trời cao. Một đoàn lại một đoàn trích hỏa hiện ra không giống phân bố. Ở Ô Dương tướng quân trên đỉnh đầu tạo thành một cách mỹ lệ kinh người viêm hỏa thiên đồ toàn chức pháp sư 135 chương 1358 đi ngược lại con đường cũ. Một bó sóng hỏa đột nhiên từ viêm hỏa thiên đồ bên trong đánh rơi xuống. Cái kia tráng kiện đường nét hầu như xuyên qua đám mây cùng dãy núi hình thành một cái cực kỳ tráng lệ thông thiên chi tích. Hỏa ba nổ xuống. Đánh rơi ở không Ô Dương tướng quân trên người. Ô Dương tướng quân lại một lần nữa giơ lên cái kia sắt thép búa tạ để ngăn cản này một làn sóng thế tiến công. Nhưng lần này, Ô Dương tướng quân nhưng có điểm không chịu nổi. Hỏa ba ở búa tạ trên đáng kịch liệt cực kỳ hỏa diễm gần sóng. Khuyết tán phạm vi có thể đạt đến sắp tới 1 km. Có thể thấy được này một bó thiên đồ hỏa ba uy lực tương đương mạnh mẽ. Ô Dương tướng quân to lớn thân thể theo sơn lưng bắt đầu đi xuống. Chậm rãi bị sóng hỏa cho xung kích đến càng thấp hơn cao hơn mặt biển nơi. Nơi đó có mấy chục tòa liên miên bằng phẳng gò núi. Gò núi độ cao dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ tới này Ô Dương tướng quân đầu gối vị trí. Theo Ô Dương tướng quân hoạt rơi xuống, những kia gò núi nhỏ toàn bộ cho ép thành bình địa, búa tạ bị thiêu đến hỏa hồng nóng bỏng. Nhiệt lượng lan truyền đến Ô Dương tướng quân trên cánh tay, khiến cho này Ô Dương tướng quân vội vàng đem búa tạ cho ném tới trên mặt đất. Hai cái búa tạ vừa vặn cùng những kia gò núi nhỏ không xê xích bao nhiêu. Làm rất khá, Mạc Phàm đại tán một tiếng. Vẫn là tiểu viêm cơ sức chiến đấu cường hãn. Mạc Phàm chính mình một mình đối mặt sinh vật như vậy, thật là có chút không triển khai được quyền cước. Huống hồ hắn tân thu được năng lực rõ ràng đối với loại này to lớn sinh vật không được tốt vô cùng tác dụng. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng tạm thời không muốn sử dụng. Bị Trình Anh cùng người chăn cừu biết rõ bản thân mình nắm giữ ti tưởng năng lực, bọn họ sẽ đặc biệt cẩn thận rồi. Ô ô ô, phiêm nữ cơ thế tiến công cũng không có kết thúc. Thân thể của nàng có thể như thường trên không trung phiêu hành. Nương theo một chuỗi giống như ngây thường vũ y dạng liệt diễm. Nàng bắt đầu theo sơn chót vót độ dốc đột nhiên bay lượn xuống. Bay lượn trong quá trình, trên người nàng thiên địa kiếp viêm kịch liệt thiêu đốt. Dần dần đường viền hình thành một con hỏa liệt điểu. Trực tiếp nhằm phía cái kia Ô Dương tướng quân. Hỏa liệt điểu hình thể cũng không nhỏ. Hỏa diễm cánh chim triển khai có thể như một đóa vân như vậy. Nó đánh vào Ô Dương tướng quân trên người. Cuốn lên một hồi càng thêm mãnh liệt phồn thịnh ngọn lửa hừng hực cổ bảo. Miễn cưỡng đem Ô Dương tướng quân bắn cho ngã trên mặt đất. Gò núi liên miên nơi một mảnh hỏa diễm. Từ Mạc Phàm nơi này quan sát xuống, cảm giác toàn bộ sơn bồn đã biến thành hải dương màu đỏ. Không thể không thán phục trưởng thành kỳ tiểu viêm cơ này sức chiến đấu. Cường đến làm người ta nhìn mà than thở. Đều cảm giác không cần Mạc Phàm tự mình động thủ rồi, nơi này có tiểu viêm cơ ứng phó, hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta đi truy cái kia hai tên này đi. Cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Triệu Mãn Duyên khoan thai đến muộn nói rằng. Không cần, trước hết xử lý xong con này Ô Dương tướng quân. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Tại sao, lẽ nào ngươi cam tâm để hai người này chạy sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bọn họ đã bị ta mai phục hắc ám vật chất, ta có thể biết rõ bọn họ vị trí hiện tại. Để bọn họ đi thôi. Không cho bọn họ một điểm cảm giác ưu việt cùng cảm giác an toàn. Chúng ta vĩnh viễn không thể chạm được dẫn độ thủ cùng Hồng Y Đại giáo chủ tầng này diện. Mạc Phàm nói rằng, giả sát là hắc ám vật chất lần theo mạnh nhất. Hiện tại chỉ cần Trình Anh cùng người chăn cừu triển khai bất luận cách nào ma pháp, Mạc Phàm liền lập tức có thể có được hắc ám vật chất phản hồi. Mạc Phàm nhảy ra cũng không phải là đúng là phải đem hai người kia tra cho triệt để diệt trừ. Tin tưởng trải qua lần này sau, bọn họ sẽ không lại lòng sinh hoài nghi. Chính mình cũng có thể thuận lợi thông qua bọn họ đánh vào hắc giáo đình cao tầng bên trong cái gì hắc án vật chất. Triệu Mãn Duyên còn không rõ lắm Mạc Phàm nói chính là cái gì. Nói chung cái kia hai tên này chạy không thoát. Có chút đói bụng, đêm nay ăn thịt dê đi, Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên không còn gì để nói. Mạc Phàm nhưng là một cái chiến đấu cuồng nhân. Phàm là không thể ỷ lại hiện tại sức chiến đấu tăng mạnh tiểu viêm cơ. Nếu như gặp lại ti tượng loại kia, tiểu viêm cơ cũng không thể ra sức. Vì lẽ đó nhất định phải thông qua một lần lại một lần chiến đấu đến tăng lên chính mình. Ta thật sẽ bị ngươi hại chết. Triệu Mãn Duyên lại nhảy. Giờ khắc này Triệu Mãn Duyên mở ra màu vàng cánh, giống như một con màu vàng tôn ưng xoay quanh ở trong trời cao. Ở tại bọn hắn phía dưới đại khái khoảng 1000 mét. Đầu kia to lớn Ô Dương tướng quân còn ở tùy ý phá hoại. Nó muốn một lần nữa bò đến cao tốc tuyến trên, thỏa thích chém giết. Nhưng viêm nữ cơ căn bản không cho nó cơ hội. Một lần lại một lần vô tình oanh tạc, đã ở con này U Dương tướng quân trên người lưu lại đông đảo thương tích. Hình thể đại sinh vật, sức sống cũng đặc biệt ngoan cường. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tự nhiên không thể để cho con quái vật này ở đây làm sằng làm bậy quá lâu. Bọn họ xoay quanh ở chỗ cao tìm kiếm khi nào cơ hội ra tay xuống. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Hiện tại phí lời, Triệu Mãn Duyên mang theo Mạc Phàm từ hơn 1.000 mét trên không lao xuống. Mạc Phàm toàn thân thả ra ánh chớp, cả người táo bạo liền như là một đạo từ trên 9 tầng trời hạ xuống được một lần thiên phạt, hướng về này U Dương tướng quân đầu lâu đỉnh đánh xuống đầu mà đi. Này chớp giật cũng là Mạc Phàm ở giữa trời cao xúc lực đát lâu, uy lực tuyệt đối so với bình thường cao hơn không chỉ gấp đôi. Lôi như điện xuyên, rộng mở đánh xuống ầm, U Dương tướng quân đầu lâu phía trên trực tiếp bị Mạc Phàm nổ ra một cái lỗ thủng, ấp phun tung tói lên. U Dương tướng quân chính đang hết sức chăm chú ứng đối viêm nữ cơ, nào có biết Mạc Phàm đến phía trên đỉnh đầu nó. Này xúc lực xét đánh nổ đến nó lảo đảo vài bộ. Mà viêm nữ cơ cùng Mạc Phàm tâm ý tương thông, mượn cơ hội này trước tiên phát sinh tiếng kêu dài, kêu gọi chân chính thiên địa kiếp viêm đốt cháy. Nhanh chóng ở viêm nữ cơ trước mặt tạo thành một thanh hỏa diễm bàng kiếm. Thân kiếm đại như cao lầu, hỏa liên đáng khắp cả vùng trời này. Kịch liệt nhiệt độ đem phạm vi 1 km rừng rậm lá cây toàn bộ hóa thành cho tàn. Hỏa diễm bàng kiếm gào thét mà đi, mạnh mẽ đâm vào U Dương tướng quân lồng ngực tổn hại vị trí. Toàn bộ thân kiếm đi vào 1/3. Hừng hực chi hỏa lan truyền đến bên trong thân thể, chính tùy ý thiêu đốt. Gào gào gào, U Dương tướng quân phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Cái kia khổng lồ kiếm khẩu vị trí, tà khí giống như khí ga từ bên trong phun ra ngoài. Mà U Dương tướng quân tự thân cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Trước một khắc vẫn là một cái đỉnh thiên lập địa to lớn quái vật. Có thể không bao lâu, U Dương tướng quân liền tiểu nhân có thể biến mất ở cái kia nho nhỏ gò núi bên trong. Tiểu U Dương tựa hồ ý thức được chính mình không phải những này quái nhân đối thủ, bắt đầu dựa vào thân thể tiểu chạy trốn. Nào có biết viêm nữ cơ một chút liền nhìn thấu nó cái kia vùng về ngụy trang, trực tiếp lấy hệ không gian ma pháp mạnh mẽ đưa nó cho vặn trở về. Kế tục dùng thuần chính nhất thiên địa kiếp viêm đến hầu hạ, mãnh liệt nướng. Hay là nàng cũng nghe thấy Mạc Phàm nói muốn ăn thịt dê, chỉ là khảo lên mùi vị sẽ càng đẹp hơn ta đi. Nhà ngươi tiểu viêm cơ lúc nào như thế nghịch thiên rồi, Triệu Mãn Duyên cảm khái nói. Vốn là một con quét ngang to lớn quái vật, một mực đối mặt tiểu viêm cơ nhưng thật giống như có cả người sức mạnh khó có thể triển khai ra. Đang đối mặt loại này bình thường sinh vật, tiểu viêm cơ trưởng thành kỳ vẫn là chú ý biểu diễn nàng nữ vương oai. Nàng hiện tại nhưng là lên cấp kỳ thống lĩnh cấp. Mạc Phàm nở nụ cười. Cái kia chẳng phải là cách quân chủ rất gần rồi, Triệu Mãn Duyên thở dài nói. Trưởng thành kỳ liền có loại này sức chiến đấu, nếu như đến thành thuộc kỳ, cái kia chẳng phải là mạnh hơn rất nhiều so với sinh vật phổ thông quân chủ cấp. Ngươi thực sự là nhặt được bảo rồi, ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu sữa bột tiền sao, Mạc Phàm nói rằng. Ở tiểu viêm cơ đập lên người đến tiền đều không thể so Mạc Phàm chính mình thiếu. Trước đó Linh Linh đã nói, cho vừa bắt đầu cho tiểu viêm cơ cho ăn tốt nhất sữa bột, tương lai sau khi lớn lên thực lực cũng sẽ so với bình thường viêm cơ chủng tộc mạnh hơn rất nhiều. Dù sao viêm cơ là độc nhất vô nhị hỏa chi sinh linh, ban tặng nàng càng cường đại hỏa diễm, nàng tiềm năng bị kích phát cũng càng mạnh. Bất quá, xác thực như Triệu Mãn Duyên nói, trưởng thành kỳ tiểu viêm cơ cũng đã là cấp bậc này. Đến thành thuộc kỳ phỏng chừng sẽ là rất mạnh quân chủ cái kia người chăn cừu. Thật sống cũng là bình thường thôi đi. Con này quái dương khó đối phó là khó đối phó một điểm, nhưng cũng không có đến chúng ta giết không được trình độ, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm lắc đầu nói, như ngươi vậy muốn liền sai rồi. Nó tùy ý liền đem này U Dương tướng quân vứt bỏ ở đây, một điểm thu hồi ý tứ đều không có. Này cho thấy hắn căn bản là không để ý cái này triệu hoán thú. Hơn nữa, hắn được gọi là người chăn cừu. Ngươi gặp người chăn cừu chăn một con dương sao, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Mia nó, tên kia sẽ không là có một đám như vậy sừng dê quái vật chứ, ta xem là gần như. Này người chăn cừu thực lực xác thực rất mạnh. Chúng ta mạnh mẽ đuổi theo cũng chưa chắc có quả ngon ăn. Mạc Phàm nói rằng. Không bao lâu, Mạc Phàm cùng Tề Dương hội hợp. Tề Dương cũng là lão thẩm phán viên. Ở dự phòng nguy hiểm trên làm rất khá. Mạc Phàm đang quyết định thời điểm chiến đấu. Hắn liền lập tức đi chặn mặt sau đến xe. Không có để những kia ở trên xa lộ cao tốc người chịu ảnh hưởng. Mà chiếc kia xe buýt cũng bị Triệu Mãn Duyên thành công cứu. Chính là vì kia tài xế có chút tinh thần thác loạn. Cần đưa đi làm thời gian rất lâu trị liệu. Người chăn cừu ngoại trừ triệu hoán hệ. Còn có tâm linh hệ. Tu vi tinh thần của hắn rất cao. Người bình thường chịu đựng hạ xuống trên căn bản muốn biến thành người sống đời sống thực vật. Tài xế còn chỉ là tinh thần bị hao tổn. Đã là vạn hạnh. Trên xe vẫn là chết một vị, bất quá đã là ít nhất tổn thất các ngươi a. Hiện tại làm mất đi này điều manh mối trọng yếu không nói. Rất nhanh dư luận liền ra tới. Nói các ngươi những người này làm việc bất lợi. Tạo thành cao tốc trọng đại hư hao. Gây nên xã hội khủng hoảng vân vân. Tề Dương thở dài nói. Không đáng kể, ngốc bức nhiều như vậy, từng cách đi chăm sóc tâm tình của bọn họ, chúng ta liền không muốn sống. Triệu Mãn Duyên nhưng mở miệng. Yên tâm, cái kia hai tên này chạy không thoát, ta biết bọn họ ở đâu. Mạc Phàm cười cợt. Chậm rãi mở ra bàn tay. Cách đó không xa. Một con hắc ám tinh linh giống như mối ruồi dạng tiểu bay tới. Rơi xuống Mạc Phàm lòng bàn tay trên. Bọn họ vượt qua sơn. Đi về thành thị phương hướng. Hai người này cũng thực sự là giảo hoạt. Đi ngược lại con đường cũ. Một lần nữa giấu ở thành thị. Trốn về thành thị Tề Dương sửng sốt. Nói thật. Ở lần theo thất lạc mục tiêu thì. Hắn đã lập tức phái dự phòng tổ người đi sưu tầm bên trong sơn giã. Hy vọng có thể lại từ đầu lần theo bọn họ. Nào có biết bọn họ dĩ nhiên đi trở về. Này nếu như ở trong núi sưu tầm. Thật sự sưu tầm mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có bất kỳ manh mối.